tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 991 đối với mình thật ác sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mang 800.000 điểm cống hiến. Lâm Phàm cảm giác mình cũng coi như một cái tiểu phú hào. Đi tới tông môn hối đoái nơi. Tra. Ướp một phen có vài thứ đích. À rất đắt. Tỉ như chính mình tu luyện ngũ hành kiếm ý. Là 5 loại kiếm pháp ở trong tông môn. Em hạng người thứ 21 đổi cần 3 triệu điểm cống hiến. Không thể không nói rất là đắt giá a. Lấy chính mình trước mắt điểm cống hiến, muốn hối đoái những thứ đồ, hoàn toàn liền nằm mộng. Đồng thời cũng phát hiện một ít tiên đan. Chữa thương tiên đan một loại đều ở đây 10 vạn trở lên. Bất quá có thể tăng cường thực lực đan dược, điểm cống hiến càng thêm đắt giá. Đối với người bình thường tới nói, những tiên đan lợi hại a. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ cần cho ta vật liệu, ta có thể cho ngươi một cách đan giới. Đại thể em một lần. Lâm Phàm đúng là nhìn chúng mấy môn võ đạo thần thông bất quá. Mấy môn võ đạo thần thông hơi có chút đắt, còn kém cái 100 vạn đến. Sau đó lại đi thị trường bên kia, mua một ít sinh thảo. Hắn không có mua cái kia chút chân quý sinh thảo, mà là mua một ít thông thường sinh thảo, đang chuẩn bị luyện chế 2 loại đan dược. Ngày mai Lâm Phàm cùng Nam Cung Danh chạm mặt. Lần, Lâm Phàm luyện chế 20 viên đan dược. Nếu như có thể toàn bộ bán ra lời, đó cũng là kiếm bay lên a. Bất quá lần, Nam Cung Danh kiến nghị chính mình không nên đi thị trường bên kia. Đi nơi đó đệ tử, có tiền tương đối ít. Đại đa số có tiền đệ tử cũng sẽ ở đan phong nơi đó vận dụng thiên địa chi hỏa luyện đan. Nam Cung Danh nói rằng, Lâm Phàm biết đan phong là địa phương nào. Nơi đó là cho các đệ tử chuyên môn chỗ luyện đan. Bất quá nhưng là phải thu lệ phí. Một ngày cần 10.000 điểm cống hiến. Nơi đó hỏa diễm nhưng là thiên địa chi hỏa. Đối với luyện đan có giúp đỡ cực lớn. Không chỉ có thể tăng lên đan dược phẩm chất, còn có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Nam Cung Danh nói rất đúng, đi nơi nào hay là có thể có lớn hơn báo lại. Làm Lâm Phàm đám người đi tới đan phong, từng trận đan hương ông vào mũi, để Lâm Phàm cảm giác đây chính là đan dược thế giới a. Ở đây người đông như mắc cửi, mà ở chung quanh đây làm ăn đệ tử cũng không phải số ít. Bán thuốc cao cấp cũng không có thiếu. Phá tiên đan, 10 vạn điểm cống hiến một viên. Có người đang thét. Phá tiên đan ở trong tông môn, nếu như muốn đổi cần 200.000 điểm cống hiến. Chủ yếu đan dược. Có thể gia tăng đột phá chân tiên cảnh tỷ lệ thành công. Bất quá ở đây mua bán phá tiên đan tự nhiên là không sánh được tông môn phá tiên đan. Trong. Tự nhiên là có chênh lệch không nhỏ. Được rồi, bắt đầu làm ăn. Lâm Phàm nói rằng. Sau đó Nam Cung Danh khua chiêng gõ trống. Coi trộm một chút a, bán ra tiên đan. Ly vấn đan, bất luận thương nặng hơn đều có thể khôi phục a. Hỗn nguyên pháp đan, có thể ở một hơi thở trong đó đem pháp lực bù đắp. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua a. Nam Cung Danh. Phá cổ họng một gọi. Áp thực đưa tới không ít người. Lâm Phàm cảm giác mình phát đại tài cơ hội cũng mau sắp tới. Sau đó cũng là thét. Nhìn một chút những đan dược. Cũng đều là chữa thương tiên phẩm a, có những đan dược. Sau đó đi ra ngoài không sợ. Sau đó pháp lực hao tổn không ưu sầu. Đan dược gì có như vậy năng lực. Chẳng lẽ thực sự là tiên đan hay sao? Cái gì à, liền một đạo tiên đạo pháp tắc cũng không có, còn có thể nói là tiên đan. dược lực coi như không tệ, bất quá cũng là đan dược thông thường đi. Bị hấp dẫn tới được đệ tử, nhìn thấy những đan dược, đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Một chút chuẩn bị luyện đan đệ tử đều là cường hảo. Nguyên bản ở nghe được cái gì tiên đan, cũng là không kịp chờ đợi chạy tới. Những chữa thương tiên đan nhưng là món đồ bảo mệnh. Nếu như ở bí cảnh hoặc là theo người tranh đấu, có thể có một viên hiệu quả trị liệu rất tốt tiên đan, cái kia đều có thể thay đổi thắng lợi kết quả. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy những đan dược, cũng là hứng thú hoàn toàn không có. Cái gì ngoạn ý a, liền một đạo tiên đạo pháp tắc cũng không có, còn cái quái gì vậy nói là tiên đan. Lâm Phàm nhìn những đệ tử đang nhìn đến đan dược sau khi đều chuẩn bị ly khai, cũng không có đem để ở trong lòng. Sau đó liếc mắt nhìn Nam Cung Danh. Vào lúc chính là Nam Cung Danh phát huy lúc, mọi người chờ một chút. Nam Cung Danh lúc hô to một tiếng, mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết cái tên là muốn làm gì. Dù sao đoàn người thời gian cũng đều rất quý giá, nơi nào có thể bị những người làm trễ nai a. Nam Cung Danh nhìn mọi người, ta biết các ngươi không tới xin đây là tiên đan, đúng, hắn đích áp không phải tiên đan. Thế nhưng hắn có so với tiên đan càng thêm thần kỳ hiệu quả. Bây giờ còn mời đoàn người không nên chớp mắt, chứng kiến kỳ tích thời khắc sẽ tới. Chung quanh các đệ tử nhìn Nam Cung Danh, không biết cái tên đến cùng muốn làm gì. Thậm chí phảng phất là đang bày tỏ mời tiếp tục của ngươi biểu. Lâm Phàm cảm giác mình thời khắc đến rồi, vừa mới chuẩn bị vung lên quả đấm, Nam Cung Danh nhưng là âu y ngang tay, không cần, ta có biện pháp tốt hơn. Lâm Phàm sững sờ, thả nắm đấm, không biết Nam Cung Danh đến thứ là muốn làm gì. Giờ khắc, chỉ thấy Nam Cung Danh lấy ra một thanh trường đao, sau đó phóng tới trước mặt mọi người. Các ngươi có thể kiểm tra một chút, đao. Làm sao? Nam Cung Danh nói rằng, cái kia một số người bị hấp dẫn lấy các đệ tử lấy tay sờ sờ, thời cảm giác được mặt trên truyền tới một đạo phong mang. Đây là thanh đao tốt à? Đúng đấy, nếu như ở tới xin hơ luyện một cái, hay là có thể trở thành hạ phẩm chí bảo cũng khó nói a. Cây đao là Nam Cung Danh ở bí cảnh do vận may run rủi lấy được, cũng là Nam Cung Danh lấy ra được bảo bối. Ta hy vọng các vị đợi lát nữa tuyệt đối đừng chớp mắt. Nam Cung Danh hô to một tiếng, sau đó giơ lên trong tay trường đao. Đông đảo đệ tử nhìn một màn trước mắt, có chút kinh ngạc. Đây là muốn làm gơ y, quy quy, hơ, a, nơ. Là như thế nào nghiệm cơ? Hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, tỷ, sơ, to, nơ, gơ. Chớp mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Cơ, mơ, nơ, nơ. Gơm, u, y, e, nơ. Bổn đã hơi hơi có một ít ý tưởng Lâm Phàm ở thấy cảnh cũng không khỏi bảo thô tục. Nam Cung Danh cũng quá độc ác đi. Huyết vãi một chỗ, chung quanh các đệ tử cũng là sợ ngây người. Đây là muốn tự mình hại mình a? Trời ạ, có muốn hay không ác như vậy? Đây là muốn đi đời a? Nam Cung Danh một đao trực tiếp cắm ở trên bụng. Coi như tu vi là chí tôn cảnh, cũng cái quái gì vậy, có chút không chịu được a. Y, y, nơ, a, mơ. Cung dân đem trường đao trong tay rút ra, sau đó lại hướng về cái bụng cắm một đao. U, cơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Quanh đệ tử từng cái sợ choáng váng. Bọn họ không hiểu đây là tình hình gì, đây không phải là trào hàng đan dược sao? Vì sao muốn tự mình hại mình chính mình a? Nam Cung Danh quỳ một chân trên đất, biểu tình trên mặt cũng là rất dữ tợn. Đau, thật sự là quá đau. Ta thương thế. Có phải là trọng thương? Nam Cung Danh ngẩng đầu nhìn mọi người. Đã đần độn các đệ tử đột nhiên gật đầu. Rời ả định là bị thương nặng. Nếu như cái cũng chưa tính trọng thương còn có thể có bị thương gì? Em như là trọng thương a. Lúc Lâm Phàm vội vàng đem đan dược đặt ở Nam Cung Danh trong tay. Nam Cung Danh cầm đan dược ở trước mặt mọi người phô bày một hồi. Đây là ly vấn đan, mặc kệ thương nặng hơn đều có thể khôi phục như cũ. Thời khắc, Nam Cung Danh đem đan dược nuốt vào. Lâm Phàm lúc cũng không khỏi không khâm phục Nam Cung Danh cái tên. Đối với mình thật cái quái gì vậy, tàn nhẫn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 992 tăng lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. B. Hơ. O. Nơ. Gơ. Gơ. Y. O. Khắc. Kinh ngạc thốt lên không ngừng. Các ngươi nhìn, người. Thương thế dĩ nhiên như vừa mị khôi phục. Rời ạ. Quá giả đi. Đây chính là tức sắp trở thành hạ phẩm chí bảo thần xin hơ lời khí A. Chính mình đem chính mình đâm thành như vậy. Lại vẫn có thể khôi phục. Đan dược. Ngươi tên gơ y, lơ y, vẫn đan. Không thể ạ, đan dược. Căn bản không có tiên đạo pháp tắc. Thì không phải là tiên đan. Nhưng nếu như không phải tiên đan, làm sao có thể có như vậy hiệu quả trị lơ? Y. E. U. T. A. Nhớ được tông môn chữa thương tiên đan thần nông vô cực đan. Cũng không có thái như vậy đi. Khiếp sờ o ca y n hờ ngạc. Ung quanh những đệ tử kia. Nguyên bản nghe nói là tiên đan. Cái kia trong lòng rất hiếu kỳ a. Nhưng khi nhìn thấy đan dược kia không có tiên đạo pháp tắc sau khi, liền không đem để ở trong lòng. Làm Nam Cung Danh lấy ra trường đao, bọn họ cũng làm như nhìn làm trò, muốn nhìn một chút cái tên. Chuẩn bị làm gì? Khi thấy Nam Cung Danh nổ đâm mình, bọn họ đều nhìn sững sờ. Đây là muốn tự mình hại mình a. Nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Danh nuốt vào đan dược, thương thế khôi phục, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Mọi người đều thấy được đi. Đây chính là thần kỳ ly vẫn đan. Mặc kệ bị thương nặng hơn, đều có thể khôi phục như cũ. Nam Cung Danh đem áo của chính mình kéo mở, trên người ngay cả một vết thương cũng không có, quả thực thái đến rồi cực hạn. Đồng lơ, o, a, t chuyển đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở đan dược trên. Ly vẫn đan so với tông môn thần nông vô cực đan còn muốn thái a. Thần nông vô cực đan đều cần thời gian một nén nhang chậm rãi khôi phục, nhưng là đan dược. Ngược lại tốt, chừng mắt nhìn liền khôi phục lại. Sau đó nếu như cùng người khác đối chiến, đây còn không phải là trở mình tất thắng đan dược a. Lâm Phàm phát hiện. Ung quanh những người. Ánh mắt có cái gì không đúng. Từng cái liều lĩnh làm người không dám nhìn thẳng ánh sáng a. Những đan dược ta toàn bao nhiêu điểm tống hiến ngươi nói. Một tên đệ tử đời hai hét lên. Hắn rất có tiền, lão tử là trưởng lão, hắn là trưởng lão con trai tục. Ung tông hai đời. Tống hiến chút gì, hắn không thiếu, hắn là có tiền. Mẹ kiếp, chỉ ngươi còn muốn theo ta cướp. Không phải lão tử là trưởng lão mà. Ta điểm tống hiến không thể so với ngươi thiếu. Mọi người đừng kích động, đan dược. Có không ít, chúng ta công bằng một chút. Một hạt đến, đừng tổn thương hòa khí. Cút con bê, những đan dược. Nhưng dù là điều thứ hai sinh mệnh. Có bao nhiêu viên đan dược. Liền có bao nhiêu cái tính mạng. Hòa khí toán vật gì a? Đúng đấy, toàn tông thi đấu sẽ tới, lão tử nhưng là phải ung kích thần tử người, chỉ cần đem những thần tử kia làm nằm, ta liền có thể trở thành là thần tử. Thần tử toán cái gì ngoạn ý, chỉ cần có những đan dược, ta đều có thể khiêu chiến chân tiên dự bị bảng trên những cường giả kia. Thời khắc, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, vì những đan dược đều nhanh suýt chút nữa đánh nhau. Giờ khắc, cách đó không? A, Lơ Sinh võ tôn nhìn phương. A, tình hình kia. Khẽ cau mày. Nơi đó là thế nơ. A, O, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, Huynh. Ta đi nhìn. Bên cạnh một tên đệ tử lập tức lên trước, hỗ trợ tìm hiểu tới xin tức. Chỉ cần tưởng sư huyên hầu hạ được rồi. Sao? Nhân sinh cũng là quang xin hảo cảm hết sức a. Cũng không lâu lắm, tên đệ tử đã trở về. Sư huyên, là có người ở nơi đó bán đan dược. Bán đan dược gọi ly vấn đan. Mặc kệ thương nặng hơn thế đều có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa cái kia chút mua đan dược đệ tử, nói cần nhờ cái chọn chiến thần tử. Đệ tử kia nói rằng, hừ, lời nói vô căn cứ, đệ tử nội môn chính là đệ tử nội môn, dị tưởng ngày mở. Sinh võ tôn xin hơ thường nói, chỉ là một ít đệ tử nội môn, liền dị tưởng ngày mở, dựa vào đan dược chiến thắng thần tử, định chính là nằm mơ. Sư huyên nói rất đúng, những đệ tử không biết tiến thủ, một lòng muốn dựa vào ngoại vật, định chính là nằm mơ. Tên đệ tử nói rằng đi. Sinh võ tôn không có đóng chú những. Theo sau đó, âu y người ly khai. Lâm Phàm gặp phải tình hình rất là nghiêm trọng, những đệ tử phảng phất sắp nuốt chính mình. Phảng phất nếu như không đem đan dược bán cho hắn, vậy thì phải liều mạng với ngươi. I-E-G-Q-Q-N-C-U-A tôi. Nhưng là bây giờ đan dược nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút lúng túng. Lâm Phàm quyết tâm, gân giọng hô. 19 viên đan dược, người trả giá cao được. Thời khắc, hiện trường một mảnh bạo loạn, các thổ hào bắt đầu gân giọng báo giá. Một ít hơi nhỏ tiền, nhưng là một mặt tiếc nuối. Làm sao còn cạnh tranh a, không cạnh tranh được. Mấy lần, giá tiền liền tăng lên tới 2 triệu, hơn nữa nhìn tình hình còn chưa tới tận đầu đây. Tăng tỷ giá đồng bạc không gian còn rất lớn a. Cuối cùng, đan dược bị một tên đại thổ hào mua đi tới. Giá cả trực tiếp tăng vọt ở 301 vạn. 301 vạn điểm cống hiến, nhưng là một cái khổng lồ con số á. Một loại đệ tử, căn bản không khả năng kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Tên kia được đan dược đệ tử, dường như vương giả một loại bao quát chúng sinh. Ta Mã Đằng Vân muốn có được đồ vật, liền không ai tranh quá ta. Mã Đằng Vân hăng hái, hất tay chính là 3 triệu điểm cống hiến, một chút cũng đều không đau lòng. Châu bơ o, quy quy, dơ dơ quy quy o y, với cái dạng cường hào, Lâm Phàm bội phục hết sức, chẳng qua nếu như cùng Nam Cung Danh so ra, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Chân chính ngưu bức, vẫn là Nam Cung Danh à. Biểu kỹ thuật, người bình thường vẫn đúng là không có can đảm. A, đan dược có thể bán được lớn như vậy giá tiền, cùng Nam Cung Danh phân không mở a. Nếu như không phải tự mình thí nghiệm lời hiện trường, thì giác cảm giác khẳng định mất giá rất nhiều a. Lâm Phàm cùng Nam Cung Danh rời khỏi nơi. Huynh đệ, ngươi trâu bò. Lâm Phàm vỗ Nam Cung Danh vai vai nói rằng. Nam Cung Danh cười yếu ớt một tiếng, ta 5.000 điểm cống hiến. Lâm Phàm trực tiếp vạch một cái, 10.000 đi. Nam Cung Danh ra tay. 5.000 chính là 5.000. Ta Nam Cung Danh giữ lời nói. Bất quá ngươi đã như vậy cưỡng cầu, cái kia 10.000 liền 10.000 đi. N G A J Q Q C H G I O I A K H O N G biết. Ấu hơn O L A mơ. Phàm nguyên bản còn tưởng rằng Nam Cung Danh quả thực có tính cách, nhưng là sao có thể nghĩ tới tên. Dĩ nhiên như thế chăng cần thể diện. 3 triệu điểm cống hiến tới tay, Lâm Phàm cũng là có thể đi hối đoái một ít thứ tốt. Trong tông môn một ít võ đạo thần thông thật là không tệ, hội tụ tiền nhân. Thêm vào khi trước điểm cống hiến, Lâm Phàm toàn bộ tài sản cũng mau sắp tới 4 triệu. Lâm Phàm đổi 3 môn võ đạo thần thông. Thân pháp thần thông bộ đăng thiên. Thân pháp, tên tuy rằng bá đạo, nhưng cũng thật không phải là một bước liền đạt tới ngày, bất quá so với chính mình cái kia chỉ ít thiên nhai, phải cường hãn hơn không ít. Thân pháp, thần thông ở trong tông môn, em hạng thân pháp thứ 4. Cho tới đằng trước 3 bản thân pháp, quỳ không phải cực nhỏ, mà là quỳ chân trời góc biển. Quyền pháp thần thông bản nguyên chi quy u i e nơ mơ o nơ quyền pháp. Ngược lại không tệ, bất quá cần chân tiên mới có thể tu luyện. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, những cũng không đáng kể, nắm giữ hệ thống, bất kỳ công pháp nào đều không có hạn chế. Thi triển ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, nắm giữ thiên quy. So với Thanh Dương Tử khi đó thi triển chân tiên chi quyền phải cường hãn hơn không ít. Còn thừa lại một môn võ đạo thần thông, cũng không thuộc về Thiên Địa Tông công pháp, mà là một môn Phật môn thần thông, cùng đại độ hóa thuật hỗ trợ lẫn nhau. Còn thừa lại điểm cống hiến, Lâm Phàm toàn bộ đổi cao đẳng sinh thảo. Hắn muốn chính mình luyện đan, mãnh liệt dùng đan dược, đem thực lực của tự thân tăng lên đến đại viên mãn cảnh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 993 suy tính một cơ. Hơ. U. T. K. E. N. G. Học tập. Ken. Học tập. 3 môn thần thông toàn bộ học được. Sau đó dung hợp bộ đăng thiên cùng chỉ ích thiên nhai, dung hợp. Bản nguyên chi quyền đúng là không cần thiết dung hợp. Phủ độ Phật tâm cùng đại độ hóa thuật, hình thành mới thần thông. Tuy rằng thần thông đẳng cấp đều thành cấp 1, thế nhưng một cấp uy lực cũng không so với ban đầu đẳng cấp kém, thậm chí càng cao hơn một bậc. Quyết định công pháp chính là bắt đầu chân chính biểu. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, trước mặt thời lơ lửng một lơ o a t chân quý lơ sinh thảo. Những lơ sinh thảo không phải bình thường, chính là luyện chế chân chính thần đan đồ vật. Ở huyền hoàng giới hoặc là cổ thánh giới, lơ sinh thảo tuy rằng không ít, nguyên bản Lâm Phàm mắt đầu kiến thức không cao, cho rằng đó là đỉnh cao. Nhưng là đi tới vô tận đại lục sau khi, hắn mới phát hiện nơi lơ sinh thảo so với huyền hoàng giới thậm chí cổ thánh giới cũng muốn giỏi hơn rất nhiều nữa. Trong lúc căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh á. Ngay bây giờ những lơ sinh thảo một cây đều phải 10-200 ngàn điểm cống hiến cái. Ở Thiên Địa Tông đã coi là không tệ. Cho tới cái kia chút càng thêm đắt giá, Lâm Phàm không phải là không muốn, mà là không đáng. Chính mình luyện đan là muốn chính mình cắn, sau đó đem đổi thành kinh nghiệm. Lâm Phàm cũng có chút nhỏ kích động, không biết mình có thể luyện chế ra dạng gì thần đan. Niệm thành đan, hỏa diễm bốc lên. Lâm Phàm không do dự, trực tiếp đem những lơ sinh thảo toàn bộ tập trung vào trong đó. Tạp chất tiêu tan, dược lực ngưng tụ thành đan. Trong chớp mắt, Lâm Phàm sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó lập tức tiến nhập thiên địa dung lô. Từng đạo hào quang đột nhiên bạo phát ra. Một hạt lại một hạt đan dược tản ra vàng lóng lánh thần quang, phiêu phù ở Lâm Phàm trước mặt. Nếu như không phải Lâm Phàm tốc độ nhanh tiến nhập thiên địa dung lô đạo, đạo hào quang, chỉ sợ cũng muốn gây nên động tĩnh. Keng, luyện đan thành công. Lâm Phàm đem những đan dược trổ tới. Thiên không vô lượng đan, phẩm cấp trung phẩm hoàn mỹ tiên đan, công hiệu tăng cường gấp 20 tốc độ tu luyện thời gian kéo dài một ngày. Sau khi dùng có thể chuyển đổi 80 triệu kinh nghiệm. Hắc hoàng thủy đan, phẩm cấp trung phẩm hoàn mỹ tiên đan, công hiệu thành tựu hắc hoàng lơ sinh thể. Sau khi dùng có thể chuyển đổi 70 triệu kinh nghiệm. Những đan dược đều không phải là thiên địa tông tất cả đan dược. Hơn nữa căn cứ thiên địa tông đan dược giới thiệu, chính mình luyện chế đan dược có thể có bực hiệu quả tuyệt đối không chỉ là tiên đan cấp bậc, hay là so với cái cấp bậc còn cao hơn. Cao đến một loại lấy ra đều có thể khiếp sợ một mảnh hiệu quả. Những đan dược Lâm Phàm sẽ không ngốc đến lấy ra đi tiêu thụ. Coi như tiêu thụ cũng không người sẽ tới xin tưởng. Điểm cống hiến đối với Lâm Phàm tới nói không có một chút tác dụng nào. Hắn yêu cầu duy chính là đem thực lực tăng lên tới, sau đó đến tông môn ở ngoài làm càn. Lâm Phàm hé miệng đem những đan dược nhét vào trong miệng. Gơm y to nơ tì hơ to mơ nơ gơm a tì a nơ. Ngon thật. Nếu có biết những đan dược hiệu quả, đệ tử nhìn thấy những đan dược bị như vậy nuốt định sẽ tức giận phun ra một cái lão huyết. Rời ả cũng đều là thần đan a, siêu cấp thần đan, nhưng là bây giờ lại bị cái tên trực tiếp cho dập đầu. Ở đây bất kỳ một viên đan dược phóng tới bên ngoài đều phải gây nên một bọn người tranh cướp. Lâm Phàm luyện chế đan dược đã vượt quá vô tận đại lục đan dược phẩm giai cấp phạm vi. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 80 triệu. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Canh, canh. Hệ thống đang kéo dài, vẫn rằng co 4 lần. Những đan dược tiêu hao lơ sinh thảo nhiều lắm, hơn nữa những lơ sinh thảo dùng điểm cống hiến đổi vẫn là rất đắt tiền. Canh chúc mừng tu vi tăng lên. Tu vi viễn cổ cảnh đại viên mãn. Thời khắc Lâm Phàm cảm nhận được tự thân tràn đầy lực lượng vô cùng. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên bốc lên mà lên. So với lúc trước phải cường đại vô số lần. Đây chính là sức mạnh. Thời khắc Lâm Phàm trực tiếp vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem pháp lực tràn ngập ở trong người mỗi một tế bào. Bành tê dơ u vinh quy quy to nơ gơ hơ to hơ a b t u vinh quy quy quy quy. Thân thần thông càng là triệt triệt để cắt tỉa một lần. Lần nương theo Lâm Phàm tiến nhập vô tận đại lục, chỉ có tự thân bảo bối. Trong đó khí lơ sinh nhóm đều ở đây tu luyện. Bây giờ lúc Lâm Phàm tự thân đều nghèo có thể, nơi nào còn có tiền vốn bồi dưỡng bọn họ. Chỉ có chờ tự thân phát tài mới có thể dẫn bọn họ tới xin hơ tướng dẫn bọn họ bay a. Sau một tê hơ a nơ gơ lơ a mơ, Phàm đứng dậy. Ầm ầm, trong thân thể đột nhiên xảy ra nổ tung thanh âm, đây là pháp lực chất phát đầy đủ dấu hiệu. Lâm sư huynh, lúc bên ngoài truyền đến âm thanh. Lý sư để lại tới làm gì đây? Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó cũng không do dự, trực tiếp từ thiên địa dung lô đi ra ngoài. Bên ngoài, Lý Thanh nhìn trước mắt Toái Phong, trong lòng tâm tình hình an tạp. Thanh Dương tử trưởng lão, lần em như là dốc toàn lực. Theo Lý Thanh, Thanh Dương tử trưởng lão, đây là ở bực bội. Chính là cùng tông môn bực bội a. Cảm giác thấy hơi không đáng. Thế nhưng hắn là tôn trọng Thanh Dương Tử trưởng lão lựa chọn, cũng sẽ không nói gì nhiều. Lý Thanh sư đệ, có chuyện gơ y quy quy o quy quy lơ u cơ. Lý Thanh đột nhiên phát hiện Lâm sư huyên khí tức thật giống có chút hóa a, so với trước một tháng muốn ác liệt rất nhiều. Đây là Lâm Phàm vừa xuất quan, khí tức vẫn không có thu lại. Lý Thanh không nói thêm gì, mà là đem một ít đan dược giao cho Lâm Phàm. Lâm sư huynh, một tuần sau chính là tông môn thi đấu, Thanh Dương Tử trưởng lão hy vọng sư huynh cũng có thể tham gia. Tông môn thi đấu, Lâm Phàm sững sờ, đúng là không có làm sao quan tâm chuyện. Bất quá ở một tháng trước bán đan dược, đúng là nghe có đệ tử đã nói, bất quá cũng không để ở trong lòng. Đối với tông môn thi đấu những tình hình, Lâm Phàm đúng là không chút nào để ý. Sư huynh, tông môn thi đấu có thể chọn chiến thần tử, nếu như thần tử bị thua, liền có thể trở thành là mới thần tử. Lý Thanh nói rằng, ồ, Lâm Phàm không nhiều lắm hứng thú. Tông môn thần tử gì đó, hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Tông môn tranh, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Im lặng phát tài là được. Lý Thanh nhìn Lâm sư huyên thật giống không nhiều lắm hứng thú, thời có chút nóng nảy. Lâm sư huyên thực lực rõ như ban ngày. Thiên địa lơ sinh hỏa hóa hình ra hỏa. Thực lực căn bản không có Lâm sư huyên mạnh mẽ. Còn có thể trở thành là thần tử. Định chính là ngày. Lâm sư huyên, Thanh Dương Tử trưởng lão hết sức hy vọng ngươi có thể tham gia lần thi đấu. Thiên địa lơ sinh hỏa hóa hình ra hỏa. Thực lực căn bản không có Lâm sư huyên mạnh mẽ. Lâm sư huyên có thể mang thay thế được. Lý Thanh nói rằng, biết rồi, đến lúc đó đang nhìn đi, những thứ đồ. Lâm Phàm nhìn đồ vật trong tay, hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là không có thứ tốt. Trong đó mấy viên đan dược, đối với thiên địa tông đệ tử tới nói, cũng tạm được. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng không ra sao. Cùng tự mình luyện chế đan dược đem so sánh đứng lên, quả thực khác nhau một trời một vực. Căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Đây là Thanh Dương Tử trưởng lão hy vọng ngươi có thể tham gia thi đấu. Đưa tới một ít đan dược. Đối với tu luyện có giúp đỡ rất lớn. Lý Thanh nói rằng. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó nhấc đầu trở về Thanh Dương Tử trưởng lão. Thi đấu ta sẽ cân nhắc. Đối với cái chúc thần tử, Lâm Phàm bây giờ còn thật không có đem để ở trong lòng. Cái kia lơ sinh võ tôn, em như là thần tử, hơn nữa còn là chân tiên dự bị bảng trên danh nhân. Bất quá, thì có thể làm gì, còn chưa phải là một cái. Ui, ẻo, cái kia sư đệ ở nơi. Sớm cung hạ sư huyên mã đáo công thành. Lý Thanh chân thành hy vọng Lâm sư huyên có thể tham gia. Lâm Phàm gật đầu. Lý Thanh không nói thêm gì, sau đó rời đi Thánh Ma Phong. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 994. Ngươi đây là muốn lên trời a? Quy quy t o y gần thi đấu. Thánh Ma Phong ngược lại cũng đúng là náo nhiệt. Tô Hồng Trần, Hổ Kình đám người đi tới Thánh Ma Phong. Lâm Phàm xin hảo cảm bạch bọn họ tới nơi. Là có ý gì? Đây là muốn đứng tại chính mình trên chiếc thuyền. Các ngươi đều không tham gia thi đấu sao? Lâm Phàm hỏi. Tô Hồng Trần cười yếu ớt một tiếng. Tông môn thi đấu, chúng ta tự nhiên là sẽ tham gia. Bất quá liền tham gia nội môn đệ tử thi đấu. Hy vọng có thể được một cái tốt thứ tự. Thu được một ít phong phú khen thưởng. Lấy Lâm sư đệ thực lực, hay là có thể chọn chiến thần tử. Cái kia Lơ Sinh võ tôn thực lực không bằng Lâm sư đệ. Nếu như Lâm sư đệ đem đánh bại, như vậy Lâm sư đệ nhưng là có thể trở thành là thần tử. Hồ Kình nói rằng, Tu Hồng Trần bọn họ biết mình thực lực, ở khu trong nội môn cũng tạm được. Đúng là chắc chắn tranh cướp một cái tốt thứ tự. Nhưng nếu như khiêu khích thần tử, nhưng là không đủ phân lượng. Liền cái kia Lơ Sinh võ tôn, chỉ dựa vào khí thế, là có thể đưa bọn họ trấn áp nói không ra lời. Càng không dùng tới đài giao đấu. Lâm Phàm cười cợt đối với cái thi đấu vốn là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là thấy tất cả mọi người kiến nghị chính mình chọn chiến thần tử, ngược lại là để Lâm Phàm có chút hứng thú. Khi đó hay là có thể nhìn một chút thần tử người số một là ai. Lâm Phàm hỏi. Đạo Vấn Thiên. Tô Hồng Trần nhớ tới người, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đạo Vấn Thiên là Thiên Địa Tông thần tử người số một trên chân tiên dự bị bảng. Em hạng thứ tư, thực lực cường hãn, không phải bình thường. Hồ Kình nói rằng, chân tiên dự bị bảng thứ tư, vậy nếu không có chân tiên cảnh thực lực theo Lâm Phàm chân tiên bên dưới đều run rế. Đúng, bất quá nghe đồn, Đạo Vấn Thiên đã từng lực chiến tông cửa một tên chân tiên cảnh trưởng lão. Hơn nữa còn đem ở 10 chiêu trấn áp. Thực lực mặc dù không có chân tiên cảnh, nhưng là trấn áp chân tiên cảnh nhân vật khủng bố. Tô Hồng Trần nói rằng, vì lẽ đó, Lâm sư đệ nếu như chọn chiến thần tử, muôn ngàn lần không thể chọn chiến đạo hỏi ngày, bởi vì người thật sự là quá kinh khủng, được khen là tông môn chân tiên bên dưới người số một. Lâm Phàm gật gật đầu, bất quá cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Lần tông môn thi đấu, ta sẽ hơi làm cân nhắc. Lâm Phàm nói rằng. Tô Hồng Trần đám người gật gật đầu, sau đó rời đi Thánh Ma Phong. Bọn họ cũng là hy vọng Lâm sư để có thể trở thành thần tử. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm sư để có năng lực. Một tuần lễ sau, Lâm Phàm ở Thánh Ma Phong vẫn bế quan, một mực luyện dung hợp phía sau võ đạo thần thông. Hiệu quả vẫn được, ngược lại có chút tiến bộ. Ầm ầm một đạo tiếng chuông lan truyền ở đất trời. Đạo chung trong tiếng ẩm chứa một tia tông môn oai, bồng bềnh ở đất trời, có thể hàng phục chư ma. Lâm Phàm đứng dậy, hướng về tông môn thi đấu bên kia chạy đi. Khi đến hiện trường, nhìn thấy cái kia người ta tấp nập đệ tử, Lâm Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc a. Quả nhiên vẫn là tông môn náo nhiệt a. Lâm sư huynh, lúc Lý Thanh sư đệ ở cách đó không? A hướng về Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Lâm Phàm đi tới, cùng Lý Thanh chào hỏi. Một bên Thanh Dương tử cẩn thận nhìn Lâm Phàm, hơi có nghi hoặc, tiểu tử, khí tức làm sao giống như trước a, vẫn thanh thanh thản thản. Trưởng lão, nhìn cái gì chứ? Lâm Phàm cười hỏi. Không phải, ngươi có lơ u v q q o i g a? Thanh Dương tử hỏi. Làm sao vậy? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Tự có trộm cái gì lười a? Ngươi hơi thở thật giống không có gì tiến bộ a? Thanh Dương tử tò mò hỏi. Lâm Phàm cười cợt. Trưởng lão, ngươi dùng ánh mắt em người, nhưng là bị nhiều thiệt thòi a. Thanh Dương tử sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời cười lên. Ta hiểu được, đúng rồi, tham gia lần thi đấu, sao chọn chiến thần tử, có thể trở thành thần tử a? Nhìn không vội. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, đối với chuyện thật cũng không để ở trong lòng. Căn cứ Lâm Phàm ý nghĩ, lần thi đấu sau khi kết thúc, liền đến bên ngoài nhìn. Thế giới bên ngoài như thế lớn, tăng cao thực lực con đường cũng biết càng thêm rộng rãi. Tăng cao thực lực, lại đi bí cảnh, đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Đây chính là Lâm Phàm ý nghĩ. Thanh Dương tử hơi nhỏ, tiểu nhân thất vọng a. Ngươi nếu là không tham gia nhưng là đáng tiếc. ngươi nhưng là ta mang về. Nếu như ngươi có thể trấn áp thần tử, lão phu kia trên mặt nhưng là có ánh sáng. Ha ha. Lâm Phàm cười cợt, đúng là không nghĩ tới Thanh Dương tử sẽ có ý nghĩ như thế. Bất quá theo Lâm Phàm, Thanh Dương tử rất tốt. Em như là một người tốt, nhưng là người tốt có thể sống không lâu. A m i e n lặng lúc. Ở đó trên đài cao, một bóng người xuất hiện, hùng vĩ thanh âm lan truyền ở toàn bộ tông môn. Lần hóa ra là Lông Tạp tổ chức. Thanh Dương tử nhìn thấy người kia thời giận không chỗ phát tiết. Trên đài cao người, đương nhiên đó là vậy do thiên địa lơ sinh hỏa hóa hình hỏa trưởng lão. Có cừu oán a? Lâm Phàm cười hỏi. Nơi có rất lớn thù. Thanh Dương tử gật gật đầu. Thiên địa tông múc đời mấy trăm ngàn năm thiên kiêu đệ tử xuất hiện lớp lớp, lần so tài chính là thực lực chứng xin hảo cảm, chia làm ngoại môn thi đấu, nội môn thi đấu. Ngoại môn giao đấu, người thứ có thể được trung phẩm đạo khí trấn ma cuồng đao. 10 người đứng đầu khen thưởng. Đối với đệ tử ngoại môn tới nói, phong phú dị thường. Nếu như có thể trở thành 10 người đứng đầu, có thể nói là một bay hướng về ngày. Thậm chí còn có thể trở thành là đệ tử nội môn. Sau đó lại là công bố nội môn thi đấu 10 người đứng đầu khen thưởng. Hạng khen thưởng rõ ràng là một cái trung phẩm chí bảo, đan dược vô số. Sau đó vài tên khen thưởng cũng là phong phú dị thường, không phải bình thường. Nhìn các đệ tử nội môn cũng là rất thấy thèm a. Bất quá theo Lâm Phàm, những bảo bối đúng là giống như vậy, không ra sao a. Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao kia một người, Thiên Địa Tông tông chủ. Khí tức phi phàm, thực lực chất phác, tuyệt không phải là mình có thể đối phó tồn tại. Bất quá Lâm Phàm không một chút nào cho rằng đối phương cao cao không thể với tới. Chỉ cần cho mình một chút chút thời gian, đuổi đối phương cũng là chuyện rất đơn giản. Sau đó Lâm Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó ngồi thẳng 10 người. Trong đó Lơ Sinh Võ Tôn thình lình ngồi ở trong đó. Em ra 10 người kia chính là thần tử. Lâm Phàm chính là tùy ý liếc mắt nhìn, cũng không có đem để ở trong lòng. Đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đều có chuyên môn người tổ chức. Mà tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão đi ra quan sát thi đấu, không phải là đến em điều. Hiện tại mới là thi đấu đặc sắc. Thanh Dương tử nói rằng, trong tông môn chọn chiến thần tử tuy rằng không có liệt vào thi đấu, thế nhưng ở thi đấu, bất kỳ đệ tử đều có chọn chiến thần tử cơ hội. Ở Thiên Địa Tông thừa hành liền là cường giả làm chủ. Khởi bẩm tông chủ, ta muốn tìm chiến thần tử Lơ Sinh Võ Tôn. Vừa lúc đó, một tên đệ tử hô to một tiếng, dũng cảm đứng dậy. Ở thanh âm vang lên trong chớp mắt, ung quanh vây em đệ tử kinh hô lên. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngồi ngay ngắn ở thần tử vị Sinh Võ Tôn nghe nói như thế, em thường cười cười, không nghĩ tới thật là có dám khiêu chiến chính mình. Bất quá khi Lâm Phàm nhìn thấy người kia, nhưng là hơi sững sờ. Tên kia không phải cái kia đại thổ hào mà. Mã Đằng Vân. Lâm Phàm giờ khắc nở nụ cười. Ngược lại là có ý tứ a. Người mang chính mình vô số khôi phục đan dược, ngươi đây là muốn lên trời rồi a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 995 gây sự sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trần giờ khắc phi thường náo nhiệt. Ta đi. Mã Đằng Vân cũng quá lớn gan đi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khiêu chiến thần tử. Ai biết a cái tên. hay là muốn bác nhãn cầu đi? Sinh võ tôn sư huyên nhưng là chân tiên dự bị bảng trên. Em hạng thứ 48 tên cường giả A. Khà khà, chúng ta thiên địa tông thập đại thần tử, thì có 9 người chiếm cứ ở chân tiên dự bị bảng đơn trên. Ngươi tên là gì, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có can đảm khiêu chiến ta. Sinh võ tôn tử hư không hạ. Đứng ở thi đấu trên đài, một mặt vẻ khinh bỉ nhìn Mã Đằng Vân. Mã Đằng Vân phẩy nhẹ một chút. Chờ ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi mới có tư cách hỏi dò tên của ta. Bằng không ngươi ở trong mắt ta chỉ là một đợi lát nữa muốn nằm đệ tử mà thôi. Thô bạo Mã Đằng Vân lời nói, để chung quanh đệ tử đều sợ ngây người. Mà ở trên đài rất nhiều trưởng lão cũng là kinh thán không thôi. Thiên địa tông quả thật là thiên địa tông A trong. Đệ tử, một cái so với một cái thô bạo, có thể có được đệ tử mực. Lo gì tông môn không dồi dào A. Muốn chết. Sinh võ tôn hoàn toàn giận, trong nháy mắt ra tay. Mã Đằng Vân trong mắt lập lòe vẻ kiên nghị, phảng phất là ở trước khi tỷ đấu, cũng đã nghĩ. Ông động tác võ thuật. Mã Đằng Vân thực lực so với sinh võ tôn muốn yếu rất nhiều, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả định là Mã Đằng Vân thua. Ầm, sinh võ tôn một trưởng đột nhiên trấn áp trên người Mã Đằng Vân, nhưng là Mã Đằng Vân nhưng ngay cả trốn chưa từng nhiều, chính là trở tay một trưởng, cũng là đánh mạnh ở sinh võ tôn trên người. Đây hoàn toàn chính là lẫn nhau cứng đối cứng A. Mã Đằng Vân trong nháy mắt, như diều đứt dây giống như vậy, đột nhiên bay đến một bên. Một ngụm máu tươi cũng là phun vẩy ra. Sinh võ tôn đúng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cứng đối cứng. Đúng là bị đối phương đập trúng một trường, nhưng cũng không có bao nhiêu. Ngay ở sinh võ tôn cho rằng liền như vậy lúc kết thúc, nhưng phát hiện cái kia Mã Đằng Vân đứng lên, cả người đều giống như không có chuyện gì. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn thời cười lên. Ngưu bức cái tên, dĩ nhiên thật sự dựa vào dùng đan dược liều lơ sinh võ tôn. Mà để Lâm Phàm càng thêm không biết gì hơn chính là Mã Đằng Vân chợt bắt đầu chơi tự bảo. Tự bảo ngoạn ý chính là đạo khí. Đối với viễn cổ cảnh cường giả tới nói, đạo khí tự bảo ngược lại là không có tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng làm khoảng cách gần tự bảo, có thể thì không phải là đùa giỡn. Đó là muốn nổ chết người. Hơn nữa, Mã Đằng Vân còn chưa phải là từng cái tự bảo, trực tiếp chính là 4-5 món đạo khí một khối tự bảo. Có tiền dâm chính là cái quái gì vậy biết chơi. Mà kết quả cuối cùng chính là sinh võ tôn trực tiếp bị nổ máu tươi chảy như điên. Mã Đằng Vân tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục. Quang xin hảo cảm chính đại trực tiếp bắt đầu dùng đan dược. Khà khà, mỗi một lần dùng đan dược, Mã Đằng Vân chính là cười lạnh một tiếng. Phảng phất là đang nói, bản thổ hào muốn hoàn toàn đùa chơi chết ngươi. Tình cảnh đã đem tất cả mọi người sợ ngây dại. Điều thật sự là quá giả, quá bá đạo, căn bản không phải người có thể đùa a. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, Mã Đằng Vân thắng lợi. Mà sinh võ tôn nhưng là một mặt không biết gì hơn vẻ, hắn không nghĩ tới chính mình thất bại, hắn không biết cái tên. Rốt cuộc là làm sao làm được. Những đạo khí kia thì dường như không cần tiền giống như vậy, bịch bịch tự bảo. Mỗi một lần tự bảo khoảng cách đều là như thế gần, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp a. Thân làm người phụ trách hỏa trưởng lão nhìn trước mắt một màn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Đệ tử nội môn Mã Đằng Vân khiêu chiến thành công, thăng cấp thành thần tử. Trước thần tử sinh võ tôn chiến bại, trở thành đệ tử nội môn. Làm hỏa trưởng lão nói ra câu nói, sau khi toàn bộ tràng diện đều nổ tung mau tới. Chuyện khởi bẩm tôn chủ, khởi bẩm trưởng lão, ta không muốn trở thành thần tử, đệ tử biết mình thực lực không có người lợi hại. Đệ tử muốn chứng xin hảo cảm chính là thực lực không bằng đối phương, cũng có thể đem người cao hơn mình trấn áp. Mã Đằng Vân đứng ở trên đài nói rằng, sau đó trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Đang chuẩn bị nhảy luận võ đài, Mã Đằng Vân liếc mắt nhìn Sinh Võ Tôn, ta nói rồi, ngươi không có tư cách biết tên ta. Mã Đằng Vân nói mỗi một chữ đều như cái tát sống như vậy, ba lạp lạp đánh vào Sinh Võ Tôn trên mặt. Thời khắc, Sinh Võ Tôn bối rối, hắn cảm giác mình sau có lẽ sẽ thành vì người khác chuyện cười. A, cái tên tốt rời ạ, có thể tới xin hơ tướng a. Chỉ sợ là biết chính mình trở thành thần tử cũng không bảo vệ được vị trí. A, Lâm Phàm thầm nghĩ nói. Trận đầu giao đấu nhấc lên đỉnh cao, đệ tử nội môn dĩ nhiên thắng rồi, để rất nhiều đệ tử nội môn kích động vạn phần a. Tuy rằng cái tên thắng phương thức có chút quái gì, nhưng là thật hết sức bá đạo a. Thiên Địa Tông tông chủ nhìn tên đệ tử kia không khỏi gật gật đầu, hết sức có cá tính a. Tuy rằng đệ tử nội môn có cái thứ mở cửa hồng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có đệ tử nội môn chủ động đất chiến. Bọn họ mục tiêu lớn chính là tranh cướp đệ tử nội môn thi đấu khen thưởng. Giờ khắc, Hỏa Trưởng lão đứng ở nơi đó, sau đó liếc mắt nhìn thần tử Đạo Vấn Thiên. Đạo Vấn Thiên vẻ mặt ngạo nghễ, giờ khắc đứng dậy, khởi bẩm tông chủ, bây giờ Thiên Địa Tông thân là chín đại chính tông một trong, thế nhưng đệ tử cho rằng mấy năm gần đây đệ tử mới nhập môn chất lượng phổ không được, đệ tử cả gan khiêu chiến Thanh Dương Tử trưởng lão, muốn trở thành tông môn đệ tử sát hạch trưởng lão. Thời khắc, Đạo Vấn Thiên lên tiếng. Mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Đạo Vấn Thiên sẽ muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử. Giờ khắc, đứng ở nơi đó Thanh Dương Tử sắc mặt hơi sững sờ, phảng phất là có chút không dám tới xin tưởng. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đây là ý gì? Đạo Vấn Thiên, ngươi là có ý gì? Thanh Dương Tử giận cái tên, là đang nói mình vì là tông môn chọn lựa đệ tử không được hay sao? Không có có ý gì. Thanh Dương Tử trưởng lão, ánh mắt của ngươi quá kém. Mấy năm gần đây ngươi có thể vì là tông môn đưa vào hạt giống tốt à? Đạo Vấn Thiên nói rằng, cơ sở trưởng lão vị trí, người có tài mới chiếm được. Ta Đạo Vấn Thiên thân là thần tử, đã có năng lực khiêu chiến trưởng lão. Ngươi có dám ứng chiến? Ở Thiên Địa Tông, đệ tử có thể khiêu chiến cơ sở trưởng lão. Bất quá trước đây nói điều kiện, chính là tu vi định phải có chân tiên cảnh. Đạo Vấn Thiên mặc dù không có chân tiên cảnh, nhưng là tất cả mọi người biết, Đạo Vấn Thiên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào chân tiên cảnh. Một bên Lý Thanh sắc mặt tức giận nhìn Đạo Vấn Thiên, hắn không nghĩ tới Đạo Vấn Thiên lại muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử. Đúng, Hỏa Trưởng lão mở miệng nói. Thanh Dương Tử trong lòng giận không thể nuốt, sau đó trực tiếp lên đài, ngươi tiểu nhi, lão phu khi nào không có cho tông môn mang đến hạt giống tốt, há lại là ngươi có thể nói. Là cùng không phải cũng đã không đáng kể, ta Đạo Vấn Thiên hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi. Đạo Vấn Thiên lạnh nhạt nói. Thời khắc, tất cả mọi người đệ tử đều kinh trụ. Bọn họ không nghĩ tới lần thi đấu dĩ nhiên sẽ phát sơ sinh nhiều như vậy đại sự. Hỏa Trưởng lão trong lòng cười yếu ớt một tiếng, chuyện bọn họ đã đợi chờ hồi lâu, thời cơ đến rồi. Bất quá cũng có một chút chân tiên cảnh trở lên trưởng lão khẽ nhíu mày, cảm giác Đạo Vấn Thiên hơi quá đáng. Thanh Dương Tử thân làm đệ tử sát hạch trưởng lão, vì là tông môn chọn quá rất nhiều tốt đệ tử, nhưng là không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. Tuy rằng tông môn có một hạng quy củ, nhưng rất ít người sẽ chủ động khiêu chiến. Ba chiêu trong vòng ba chiêu, bãi ngươi. Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Dương Tử. Tiểu nhi, ngươi đừng hung hăng. Thanh Dương Tử cả giận nói. Đứng ở phía dưới Lâm Phàm trao mày. Thanh Dương Tử không phải Đạo Vấn Thiên đối thủ. Giao đấu bắt đầu. Hỏa trưởng lão mở miệng nói. Chiêu thứ. Ầm một trưởng trấn áp mà đến, Thanh Dương Tử đột nhiên lui nhanh. Thứ hai chiêu. Một luồng hùng hậu pháp lực dâng trào ra. Thanh Dương Tử mặc dù là chân tiên cảnh thực lực, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Đạo Vấn Thiên. Đệ tam chiêu A, M, T, R, U, V, G, Q, O, R, Q, N, G, lão. Một bóng người trong nháy mắt rơi vào luận võ đài ở ngoài. Thanh Dương Tử một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, trong mắt lấp lóe vô cùng phẫn nộ. Trên đài tỷ võ, Đạo Vấn Thiên vung tay áo một cái, biểu hiện kiêu ngạo. Ba chiêu chính là ba chiêu, sẽ không nhiều một chiêu. Lý Thanh lập tức lên trước, đem Thanh Dương Tử ôm lấy. Sau đó kiểm tra một hồi thương thế, thời sơ lên đầu. Đạo Vấn Thiên, ngươi vì sao ra tay nặng như vậy? Lý Thanh giận dữ hét. Hắn phát hiện Thanh Dương Tử trưởng lão chân tiên pháp tắc dĩ nhiên gãy lìa. Quyền cước không có mắt. Ta không có tổn thương tính mạng hắn. Đã coi như là lưu thủ. Thanh Dương Tử con mắt vẫn đục. Mấy năm không có vì tông môn mang đến tiềm lực đệ tử. Ảnh hưởng tông môn phát triển. Đã thất trách. Nếu như tông môn không người nối nghiệp, hắn chính là lớn tội nhân. Ta đã coi như là nương tay. Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nói ra. Lý Thanh giờ khắc phát hiện tông chủ ngồi ngay ngắn ở đó, vẫn không có nói chuyện. Thời có chút nóng này. Tông chủ, Thanh Dương Tử trưởng lão vì là tông môn nơm nớp run rẩy, trả giá vô số tâm huyết. Hắn Đạo Vấn Thiên ăn nói bừa bãi a. Ồ, tông chủ mở miệng nói. Y, y, tị, hơ, a, nơ, hơ. Dương Tử một cái lão huyết phun ra. Hắn không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên chỉ về một chữ. Tông chủ, ta Thanh Dương Tử vì là tông môn tận tâm tận lực a. Thanh Dương Tử gầm thét lên. Trưởng lão chớ nói chuyện. Lúc Lâm Phàm lên trước, đem ly vấn đan lấy ra, muốn cho Thanh Dương Tử ăn vào. Nhưng là Thanh Dương Tử thời khắc tâm tình rõ ràng rất là kích động, kéo lại Lâm Phàm, ta Thanh Dương Tử vì là tông môn tận tâm tận lực a. Lý Thanh nhìn đứng ở trên đài một mặt thần kiêu ngạo Đạo Vấn Thiên, thời trong lòng lên cơn giận dữ. Lâm sư huynh, ngươi muốn chứng xin hảo cảm chính mình. Lý Thanh lôi kéo Lâm Phàm hai con mắt huyết hồng nói rằng. Ta Lâm Phàm sững sờ, không hiểu tình hình. Thế nào? Đây cũng cùng chính mình kéo lên quan hệ gơ. Y. Lơ. A. Mơ. Sư huynh. Ngươi là Thanh Dương Tử trưởng lão. Tìm kiếm mang về tôn môn kỳ tài. Trưởng lão vì ngươi đề cử thần tử vị trí. Tuy nhiên lại bị hỏa trưởng lão mang về thiên địa lơ sinh hỏa chiếm cứ. Trưởng lão sợ ngươi không thích. Bởi vậy nắm ra bản thân dùng để độ tiên kiếp điểm cống hiến. Vì ngươi hối đoái thần tử mới có thể có võ đạo thần thông còn có đan dược a. Lâm Phàm nghe nói như thế thời một sợ. Hắn đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là như thế. Sau đó hít sâu một hơi đi tới Thanh Dương Tử bên người đem đan. Thuốc còn dư lại ta tới cấp cho ngươi chứng xin hảo cảm. Thời khắc, Lâm Phàm từ từ đi tới trên đài. Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm chính là Thanh Dương Tử trưởng lão mang về đệ tử. Thanh Dương Tử trưởng lão bị tiểu nhi vu hại. Đệ tử không phục. Nghe nói tông môn thần tử đệ chính là Đạo Vấn Thiên. Ta ngược lại thật ra không phục. Muốn khiêu chiến một hồi. Làm Lâm Phàm nói ra lời. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Mà Thanh Dương Tử càng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại muốn chọn chiến đạo Vấn Thiên. Sao có thể có chuyện đó có thể thắng? Đúng. Tông chủ mở miệng nói từ đầu tới đuôi thật giống chỉ có thể nói đơn giản một chút từ ngữ. Thế nhưng ngồi ở tông chủ một bên một ít trưởng lão nhóm cảm giác tông chủ có chút kỳ quái tình hình. Như thế, lấy tông chủ tính cách định là ngăn cản thế nhưng hôm nay đến cùng lại chuyện gì? Xảy ra làm trưởng lão nhóm sau khi cẩn thận quan sát, nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Trọng yếu như vậy tháng ngày, tông chủ cái tên, rốt cuộc lại phái tới không cảm tình chút nào con rối thế thân. Chỉ biết là, nha, đúng, có thể, không sai. Những từ ngữ, chẳng lẽ không biết bây giờ phát sơ sinh đại sự a? Thanh Dương Tử e sợ đều cái quái gì vậy hàn tâm. Thời khắc, Lâm Phàm đưa tay ra, lạnh nhạt nhìn Đạo Vấn Thiên. Một chiêu, ngươi còn có thể đứng cạnh coi như ta thua. A-M-N-O-R-Q-Q tung. Tất cả mọi người bị thô bạo ngôn ngữ cho sợ ngây người. Mà một ít trưởng lão kinh dị không thôi cảm giác không thể tưởng tượng quên đi nếu phát sơ sinh đến trình độ. Cái nồi bọn họ cũng không thuộc, sẽ chờ tôn chủ chính mình sau khi trở về giải quyết đi. Ha ha. Đạo Vấn Thiên cười to, cười ánh mắt đều nhanh chảy. Sau đó sắc mặt sững sờ. Tất cả đều là vẻ xin hơ thường. Chỉ bằng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. A. Y. Kia chút ngồi ngay ngắn ở đó thần tử. Cũng là cười lớn. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt. Phảng phất là đang nhìn một cái giống như kẻ ngô. Tô Hồng Trần đám người càng là một mặt không biết gì hơn vẻ. Lâm sư để đây là muốn gây sự á. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 996 các ngươi có phục hay cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Địa tông thi đấu là một hồi thịnh đại. Vô số đệ tử chờ đợi vào lúc. Cũng không biết chờ đợi thời gian bao lâu. Bây giờ tràng diện phát triển tới mức. Cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Những đệ tử nội môn kia còn có đệ tử ngoại môn. Toàn bộ dừng động tác trong tay lại. Từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phía trước luận võ đài. Nơi đó hai bóng người, một người trong đó là thần tử đệ đạo Vấn Thiên. Còn có một người nhưng là đệ tử nội môn. Cái kia chút ngồi ngay ngắn ở trên đài các thần tử cười thảo luận. Cái tên, quả thực tự tìm đường chết, lại dám khiêu chiến đạo Vấn Thiên sư huynh. Trong tôn môn ai chẳng biết thần tử. Đạo Vấn Thiên thực lực mạnh. Coi như là một ít chân tiên cảnh trưởng lão. Cũng không dám nói có thể thắng hắn a. Tiểu tử. Dĩ nhiên nói một chiêu trấn áp quả thực cười chết người. Lơ sinh võ tôn. Em như là bộ mặt hoàn toàn không có. Mình bị một cách đệ tử nổi môn cho trấn áp. Đây là hắn cả đời đều cỏ rửa không được sỉ nhục a. Thậm chí trở thành chuyện cười. Mà bây giờ cái kia trên đài tỷ võ bóng người kia cũng là lơ sinh võ tôn căm hận ra hỏa. Đạo Vấn Thiên sư huynh có thể định phải đem người cho giết chết à. Lơ sinh võ tôn trong lòng hô to coi như không nói đối phương giết chết cũng phải đem cho trấn áp thành. Lý Thanh nhìn trên đài bóng người kia trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Trưởng lão, Lâm sư huynh hắn. Lý Thanh không biết nên nói cái gì. Hắn biết Lâm sư huynh rất mạnh. So với thần tử đều mạnh hơn. Nhưng là đối mặt đạo Vấn Thiên. Hắn nhưng cảm giác có chút nguy hiểm. Đạo Vấn Thiên ở chân tiên dự bị bảng. Em hạng thứ tư thực lực phi phàm chính là không thể coi thường tồn tại. coi như Thanh Dương Tử trưởng lão ở trong tay đều sống không qua ba chiêu. Lâm sư huynh có thể có mấy phần chắc chắn a? Thanh Dương Tử giờ khắc nắm chặt hai tay, sắc mặt nghiêm túc, ngực phảng phất ẩm chứa một hơi giống như vậy, sắc mặt đỏ lên. Trong con ngươi tồn tại chính là cái kia đón gió bất động bóng người. Hừ, hạt gạo ánh sáng dĩ nhiên cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Đạo Vấn Thiên nhìn trước mắt tên đệ tử nội môn, âm thanh lạnh lẽo, vẻ mặt ngạo nghễ, phảng phất không đem Lâm Phàm để vào trong mắt. Lâm Phàm vốn là không muốn ở trong tông môn tranh cướp những danh hiệu. Mục tiêu của hắn chính là không ngừng tăng lên thực lực, trở thành cường giả đứng đầu. Nếu như gia nhập một cái tông môn, liền tương đương với có một hậu thuẫn. Thế nhưng tình hình bây giờ, Lâm Phàm nhưng không rất thủ không được. Lâm Phàm không nghĩ tới Thanh Dương Tử dĩ nhiên đối với mình như vậy để bụng, một lòng cho là mình là tuyệt thế kỳ tài, lẽ ra nên trở thành tông môn thần tử. Cuối cùng mặc dù chỉ là tranh chấp một cách đệ tử nội môn, thế nhưng Thanh Dương Tử nhưng sợ sệt chính mình không thích, dùng mình điểm cống hiến đổi đồ vật, để chính mình hưởng thụ được thần tử đãi ngộ. Mà bây giờ Thanh Dương Tử chịu đến ức hiếp, như vậy chính mình liền chứng xin hảo cảm lại có thể thế nào? Vốn là muốn tiếng trầm rào to, như vậy liền làm cho tất cả mọi người đều biết năng lực của chính mình được rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Đạo Vấn Thiên, khóe miệng phẩy nhẹ vẻ tươi cười, một chiêu. Ầm, trong chớp mắt, Lâm Phàm thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ mất. Chung quanh đệ tử thời kinh hãi, bọn họ dĩ nhiên không tìm được Lâm Phàm thân ảnh. Bộ Đăng Thiên cùng chỉ Ít Thiên Nhai dung hợp vì là mới thân pháp, sau khi đem dị thường khủng bố. Ầm ầm, đúng lúc một đạo mãnh liệt áp lực từ hư không truyền đến. Đạo Vấn Thiên giơ lên đầu, sắc hắn không có nghĩ tới tên dĩ nhiên có chút tài năng. Đại đạo vô cùng, phản phát quy chân, một đường oai. Đạo Vấn Thiên chợt quát một tiếng, miệng niệm đại đạo lý lẽ, một quyền đánh ra, thời ánh sáng tỏa ra, uy nghiêm vô song, xuyên qua cổ kim, sức mạnh dòng lũ phóng lên, toàn bộ luận võ đài đều bắt đầu run rẩy. Một ít trưởng lão nhìn thấy Đạo Vấn Thiên cú đấm, không khỏi thán phục. Em ra Đạo Vấn Thiên đem tu vi kẹp ở viễn cổ cảnh đại viên mãn chính là vì hoàn thiện tự thân căn cơ a. Cú đấm vạn tượng bộc phát, thần thông nhập đạo, ẩn chứa sức mạnh đất trời, triển khai ra thẳng thắn thoải mái, có gan có hàng vạn con ngựa chạy trồm khí tức. Cái đệ tử nội môn e sợ có chút khó có thể ngăn cản, chỉ là đệ tử nội môn cũng dám theo ta Đạo Vấn Thiên giao thủ, định chính là tự rước lấy nhục. Ta Đạo Vấn Thiên không giết ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi ghi khắc một đời. Đạo Vấn Thiên gầm hét lên. Lúc Lâm Phàm sắc mặt bình thản, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên lật vọt lên. Thần thông nhập đạo lại có thể thế nào, một chiêu bãi ngươi, liền một chiêu bãi ngươi, quỳ cho ta. Ầm ầm, một trưởng như khai thiên tích địa, uy lực ngất trời, toàn bộ hư không đều chấn động mãnh liệt đứng lên. Một loại thiên uy mãnh hướng Đạo Vấn Thiên trấn áp mà tới. Làm sao có khả năng? Đạo Vấn Thiên kinh hãi đến sắc, có thể trong trước mắt, một trưởng kia phảng phất xuyên qua rồi thời không giống như vậy. Khi hắn phản ứng lại, một trưởng kia cũng đã đang trấn áp ở trên đỉnh đầu hắn. Xoạt xoạt, âm đại địa nứt toác. Chung quanh các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, nội tâm đều tựa như ngưng đập. Sao có thể có chuyện đó, Đạo Vấn Thiên dĩ nhiên thất bại. Mà những trưởng lão kia nhìn trước mắt tình cảnh, đột nhiên đứng lên, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, như là gặp ma. Đạo Vấn Thiên chỉ cảm thấy hai đầu gối phảng phất nứt toác giống như vậy. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, mà ở trên đỉnh đầu hắn, một con bình thường không có gì lạ bàn tay, tầng tầng áp chế mà. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mắt nhìn, ánh mắt nhìn thấy bàn tay dưới run rế. Thần tử số một chỉ đến như thế. Lâm Phàm âm thanh hờ hững, thế nhưng là dường như quân vương thanh âm giống như vậy, chấn trong mọi người tâm mãnh run rẩy. Lý Thanh trợn tròn mắt, một đôi con ngươi như nổ tung giống như vậy trợn lão đại. Tô Hồng Trần đám người càng là vạn phần hoảng sợ, há to miệng. Thanh Dương tử trưởng lão, lão lệ tung hoành, cuồng thanh cười to. Ha ha, ha ha. Tiếng cười không dứt tràn ngập ở toàn bộ luận võ trên sân. Đây chính là thần tử, đây chính là thần tử đệ. Ta Thanh Dương tử vì là tông môn mang về đệ tử. Một chiêu trấn áp cái gọi là thần tử số một. Đây chính là mắt vụng về Thanh Dương tử. Vì là tông môn mang về đệ tử a. Thần tử vị trí trên, những thần tử kia sợ hãi nhìn trước mắt tất cả, nội tâm của bọn họ phảng phất dừng lại. Từng cái đứng lên, thân thể mãnh liệt run rẩy. Một loại tâm tình sợ hãi tràn ngập ở trong nội tâm. Đạo Vấn Thiên lúc, cảm thấy vô cùng ấu hổ, điên cuồng tiếng giống giận. Thứ hỗn trướng, đả kích lớn chính là Đạo Vấn Thiên. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự một chiêu bị đối phương trấn áp. Hơn nữa còn là làm nhục như thế trấn áp. Không, Đạo Vấn Thiên giống giận, trong lòng cái kia không dám tâm tình càng ngày càng mãnh liệt, như sắp phun ra núi lửa. Ta muốn ngươi chết. Thời khắc, Đạo Vấn Thiên giống giận, giấy rùa. Thế nhưng cái kia áp chế ở trên đỉnh đầu hắn một trường kia, như một ngọn núi lớn giống như vậy, đè hắn căn bản là không có cách phản kháng. À, dơ, dơ, quy, quy, à, to, Vấn Thiên gào thét, toàn thân khí tức, còn như bão táp giống như vậy, bạo phát ra. Hắn đây là muốn đột phá tu vi tiến nhập chân tiên cảnh a. Những trưởng lão kia cả kinh nói. Trong nháy mắt toàn bộ sân bãi trên đầy giấy một đạo pháp lực mạnh mẽ dòng lũ. Đạo Vấn Thiên trong cơ thể. Cái kia ngủ say hung thú phảng phất liền muốn tỉnh lại giống như vậy. Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa. Ta muốn ngươi chết. Lâm Phàm liếc mắt một cái, âm thanh hờ hững, hừ, tiến nhập chân tiên cảnh lại có thể thế nào? Vương u, hơ u, v quy quy. Không rung động. Một cái chân tiên pháp tắc quấn quanh ở Đạo Vấn Thiên trên người. Cái kia tiên đạo khí tức khiếp sợ toàn trường. Thật mạnh, Đạo Vấn Thiên tiến nhập chân tiên cảnh, dĩ nhiên so với bình thường chân tiên cảnh còn cường đại hơn. Lúc Đạo Vấn Thiên hai mắt đỏ tê, pháp lực dường như cơn sóng thần một loại sôi trào. Mọi người giờ khắc đắm chìm trong khiếp sợ. Có thể vừa lúc đó, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn một màn. Xảy ra, chân tiên cảnh lại có thể thế nào? Chấn A, B, A, Quy, Quy, Mơ, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Lâm Phàm đột nhiên chợt quát một tiếng, trong bàn tay pháp lực đột nhiên bốc lên mà lên, trực tiếp vỗ một cái mà. Triệt triệt để đem Đạo Vấn Thiên chấn áp tại địa. Thần tử số một chỉ đến như thế. Lâm Phàm giơ chân lên, một cước đem Đạo Vấn Thiên đá phải dưới đài. Trong chớp mắt tất cả mọi người kinh hãi nhìn trên đài tỷ võ bóng người kia. Đột phá đến chân tiên cảnh Đạo Vấn Thiên, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ sức phản kháng, đệ tử. Đến cùng cường hãn đến trình độ nào? Làm sao có khả năng mạnh như thế? Mà lúc Lâm Phàm đứng ở trên đài tỷ võ, không có, mà là vung tay áo một cái. Nhìn thẳng cái kia ngồi ngay ngắn ở thần tử vị trí, cao cao tại thượng các thần tử. Sau đó mở miệng nói, ta Lâm Phàm liệt vào thần tử số một. Các ngươi chín cái có ai không bệ? Hừ, u, quy, quy, cơ, a, mơ. Thời khắc, Toàn bộ hiện trường đều sôi sùng sục. Nói, Lâm Phàm vẻ mặt ác liệt, nhìn thẳng bàn thờ. Thời khắc, Lâm Phàm thô bạo vinh váo, khẩu khí cứng rắn, không cho bất kỳ thần tử hạ nấc thang cơ hội. Chính là đang hỏi những thần tử, các ngươi có phục hay không? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 997 đừng lằng nhằng. Lên sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. H. Y. E. N. Địa tung tất cả mọi người. Giờ khắc. Đã trợn tròn mắt. Vị. Ngưu nhân. Chấn áp đạo vấn thiên. Đã chấn kinh tông môn tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ trực tiếp ép về phía các thần tử. Liền hỏi các ngươi có phục hay không. Bực. Bá đạo bọn họ khi nào từng thấy. Coi như là đạo vấn thiên. Hắn cũng không dám bá đạo như vậy á. Đứng ở nơi đó chín cái thần tử nghe được lời nói. Sắc mặt đại trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhưng là đối mặt hung hăng như vậy Lâm Phàm, dĩ nhiên không người nào dám mở miệng. Phục hoặc là không phục. Chẳng lẽ thiên địa tông cái gọi là thần tử. Liền mở miệng nói chuyện dũng khí cũng không có hay sao Lâm Phàm ác liệt nói. Lơ sinh võ tôn muốn chửi ầm lên thế nhưng nhịn được. Hắn không phải là không muốn mắng, mà là không dám. Còn lại thần tử, trong lòng lên cơn giận dữ. Bọn họ muốn nói gì? Thế nhưng yết hầu nơi phảng phất bị kẹp lại giống như vậy. Dĩ nhiên không cách nào lên tiếng. Hỏa trưởng lão nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nội tâm lên cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là đạo vấn thiên, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh ngất. Yểu quyết đi qua, giờ khắc. Giống như một chỉ như chết, nằm ở nơi đó. Ung quanh một ít đệ tử, có muốn lên trước, nhưng lại không dám về phía trước. Cái kia chút ngồi ngay ngắn ở tôn chủ bên người các trưởng lão, sắc mặt vẻ mặt kinh ngạc. Khủng khiếp a thiên địa tông dĩ nhiên có đệ tử bực. Một tên trưởng lão thở dài nói, chuyện có nên ngăn cản hay không còn tiếp tục như vậy. E sợ xảy ra đại sự a. Một tên trưởng lão lo lắng nói. Tại sao ngăn cản bằng bản lĩnh gây sự? Chẳng lẽ không được hay sao? Chúng ta trước đây mặc dù nói không có như vậy hung hăng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu a. Một tên tính khí sôi động trưởng lão nói rằng. Tông chủ lần không có ở, e sợ hối hận không kịp a. Thiên địa tông quả thật là trời cao chăm sóc. Dĩ nhiên ra đệ tử bực. Nếu như chờ trưởng thành chính là tông môn một trụ cột lớn. Cái kia thần nguyên tông. Đã từng ra một cái tần thánh quân. Áp chế chúng ta thiên địa tông một đầu. Bây giờ chúng ta tông môn ra đệ tử bực. Lo gì không thể vươn mình. Tiếp tục. Em nhìn. Chỉ cần không chết người liền có thể. Bây giờ thần tử từng cái kiêu ngạo tự mãn. Không biết thiên ngoại có ngày. Nhân ngoại hữu nhân. Liền để tên tiểu tử. Cố gắng làm ầm ý một phen. Được rồi, ngươi đệ tử. Thật sự là quá làm càn, nơi. Là tông môn thi đấu, không phải địa phương của ngươi dương oai. Hỏa trưởng lão tức giận nói. Cái tên. Giúp thanh dương tử chính danh đã sớm để hắn oán giận vạn phần. Bây giờ còn khiêu khích còn lại 9 cái thần tử. Mà trong đó một cái thần tử cùng chính mình có liên quan lớn lao. Làm sao có khả năng để cái tên như vậy làm càn đây. Bây giờ hỏa trưởng lão lên tiếng chung quanh một ít đệ tử nhóm cho rằng liền như vậy kết thúc. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới chính là bá đạo. Sư huynh, dĩ nhiên bá đạo bay ngày. Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, nhìn thẳng hỏa trưởng lão, hừ, ngươi có cái gì không phục, liền lên đến. Làm cơ. À. Nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. À. Trưởng lão rít gào một tiếng. Hắn không nghĩ tới đệ tử. dám khiêu khích hắn. Nhiều lời vô ích, không muốn khoe khoang đầu lưới nhanh ngơ, không phục liền lên đến, nếu không thì câm miệng cho ta. Lâm Phàm nói rằng. Lý Thanh nhìn trước mắt một màn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Dương Tử trưởng lão. Như vậy thật sự có thể không? Lý Thanh đã trợn tròn mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Sư Huyên là một cái người khiêm tốn. Nhưng là bây giờ tình hình. Định chính là bá đạo cực kỳ, không phục chính là làm, cũng là không có người nào. Tô Hồng Trần, Hổ Kình, Nho Vạn Thư đám người. Hai mặt nhìn nhau, run rẩy vạn phần. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Rai En Cô A Tô, căn bản không phải bọn họ nhận thức Lâm Sư Đệ A. Không, nên gọi là Lâm Sư Huynh. Thần tử người số một. Thanh Dương Tử vừa bắt đầu hưng phấn dị thường, nhưng là bây giờ cũng đã bị sợ choáng váng. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, là một tên hết sức đệ tử có tiềm lực. Thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến trình độ. A, hoặc là có thể nói là thái cực kỳ. Hỏa trưởng lão thời khắc, hoàn toàn giận, một tên đệ tử đều dám đối. Với hắn như vậy làm càn cái. Sau còn làm sao phục chúng? Hỏa trưởng lão thân thể hơi động, một tia ánh sáng đỏ lấp lóe trong nháy mắt. Xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Cái kia một đầu hồng phiêu đáng mà lên cuồng bạo khí tức chấn áp mà đến. Ung quanh các đệ tử đều biết hỏa trưởng lão bây giờ là thật sự giận. Đối mặt hỏa trưởng lão cái kia oán hận ánh mắt, Lâm Phàm thản nhiên đối. Làm sao? Muốn giết ta hay sơ? À! To! Trên đài tỷ võ. Khiêu khích trưởng lão. Chính là trọng tội. Hôm nay bản trưởng lão coi như đưa ngươi đánh thành tro bụi. Cũng không người quái trách hạ. Hỏa trưởng lão đối với Lâm Phàm đồng sát ý. Tiểu tử! Thực lực nằm ngoài dự đoán của hỏa trưởng lão ở ngoài. Có thể trấn áp đạo vấn thiên, nếu như đem giữ lại, sau. Hay là một cái hại lớn, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự hận không thể đem đối phương hoàn toàn nghiền ép chí tử. Ha ha, khiêu khích trưởng lão cái kia đạo vấn thiên vì sao lại dám khiêu khích Thanh Dương Tử? Lâm Phàm xin hơi thường nói. Đạo vấn thiên chính là thần tử thực lực vượt chân tiên cảnh. Hỏa trưởng lão phẫn nộ quát. Cái kia đạo vấn thiên bây giờ bại ở trong tay ta. Mà ta chính là tông môn thần tử. Mà ta chính là muốn khiêu chiến ngươi. Hôm nay liền đem ngươi trấn áp tại. Trên đài tỷ võ. Lâm Phàm thô bảo vinh váo nói. Hỏa trưởng lão thực lực so với Thanh Dương Tử lợi hại hơn không ít. Càng bản thể là thiên địa hỏa lơ sinh hóa hình. Thiên phú hỏa diễm. Càng là cực kỳ cường hãn. Đừng ca tụng là vĩnh viễn rồi bất diệt thần hỏa. Luyện đan, luyện khí đều so với người bình thường lợi hại hơn không ít. Dựa vào đúng là thiên phú. Thần hỏa. Bây giờ hỏa trưởng lão cùng Lâm Phàm trong đó đối quyết. Đúng là để các đệ tử nín thở. Bọn họ cảm giác trận. Giao đấu. Hay là chính là tột cùng một hồi giao đấu. Ngươi cho rằng có thể trấn áp đạo vấn thiên. Là có thể không cách nào không ngày hay sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết. Ở thiên địa tông. Còn có thật nhiều ngươi muốn kiêng kỵ tồn tại. Một tia ánh sáng đỏ phóng lên trời. Hỏa trưởng lão hai tay chấn động. Nguyên bản cái kia già nua hai tay. Đột nhiên màu đỏ bừng. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Đem hư không đều thiêu đốt vặn vẹo. Đây là hỏa trưởng lão thủ đoạn. Phần trưởng. Bất luận người nào tiếp. Úp được cũng sẽ bị. Nóng bỏng liệt diễm đốt cháy. Coi như là pháp lực hộ thể cũng vô dụng. Bởi vì. Liệt diễm có thể mang pháp lực đều đốt đốt thành cho bụi. Chân tiên cảnh trung giai. Viễn cổ cảnh đại viên mãn. Sự chênh lệch rất lớn, rất lớn. coi như là tuyệt thế kỳ tài, cũng không dám nói mình có thể ngang qua mấy cảnh giới trấn áp đối thủ. Hờ A T L U. Hỏa trưởng lão chợt quát một tiếng, một luồng ngất trời khí tức đột nhiên tuôn ra đến chân tiên pháp tắc vận chuyển, pháp lực. A không ngừng bảo đi ra. Ngươi dùng một chiêu trấn áp đạo vấn thiên. Như vậy bản trưởng lão liền để ngươi xin hào cảm bạch. Ngươi là như thế nào bị bản trưởng lão một trưởng trấn áp? Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói, sau đó thân thể hơi động. Như một vòng nhân hình liệt dương giống như vậy, soi sáng ở toàn bộ sân bãi trên. Lâm Phàm giờ khắc ngưng thần, một trưởng hướng về hỏa trưởng lão vỗ tới, một trưởng. Mặc dù nhanh thế nhưng đối với hỏa trưởng lão tới nói, nhưng chỉ đến như thế. Trực tiếp đánh cái không. Chậm, thật sự là quá chậm, lấy thực lực của ngươi, liền bản trưởng lão chéo áo cũng sẽ không đụng tới. Hỏa trưởng lão dường như mất rồi giống như vậy, nếu như không phải. Ung quanh còn có một loại cực nóng cảm giác, đều cho rằng bên người không người. Thế à, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác. Phảng phất là bị hỏa trưởng lão thực lực cho chấn động ở. Đúng lúc, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới ngươi. Trong nháy mắt, Lâm Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là một quyền hướng về hư không rung động đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 998 chấn áp chấn A. B. H. O. S. Quy. Quy. A. Trưởng lão sắc. Đúng là không nghĩ tới tiểu tử lại có thể phát hiện mình. Lâm Phàm cú đấm ẩm chứa tận thế thiên tai cùng lực lượng bản nguyên triển khai ra, càng là có vượt thần khó lường lực lượng, phảng phất là đang tìm kiếm trong xin hào cảm một cái quỹ đạo. Phía ngoài đệ tử nhìn thấy bực cảnh tượng cũng là thán phục liên tục, bọn họ không nghĩ tới đệ tử dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể cùng hỏa trưởng lão đấu đến trình độ, quả thực không thể tưởng tượng. Hỏa trưởng lão thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, năm ngón tay thành chảo như bắt sống như vậy, hướng về Lâm Phàm nắm đấm chộp tới. Ầm, hai nguồn sức mạnh mãnh liệt nổ ra, hình thành một đảo hư không khô, trực tiếp đem hư không đều đè ép thành dị dạng. Đây là va chạm sức mạnh quá mức mạnh mẽ, căn bản làm cho không người nào có thể chống đối. Hết thảy đều đem tan thành mây khói, từ trong thiên địa tiêu tan. Tiểu tử, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực hay sao? Một đạo xin hơ thường thanh âm truyền đến. Hỏa trưởng lão một chảo đem Lâm Phàm nắm đấm nắm trong tay. Cái kia con mắt lạnh lùng, phảng phất là đối. Một con trùng đáng thương. Lâm Phàm ung quanh lông mày ngưng lại. Hỏa trưởng lão có vài thủ đoạn, chẳng qua nếu như hỏa trưởng lão cho rằng như vậy thì có thể đem chính mình trấn áp lời, vậy coi như thật sự suy nghĩ nhiều quá. Hung hăng càn quấy, tự cho là hôm nay liền cho ngươi một chút giáo huấn. Hỏa trưởng lão lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, một đạo liệt diễm đột nhiên bắt đầu bay lên. Lâm Phàm cảm nhận được hỏa trưởng lão tay kia với lên nóng bỏng nhiệt độ, sau đó dâng lên một vành lửa. Cuối cùng đốm lửa càng ngày càng dồi dào thành lửa nóng hừng hực. Không tốt! Thanh Dương Tử thấy cảnh thời kinh hãi đến sắc. Đây là hỏa tạp mao thiên địa sinh hỏa, có thể đốt cháy tất cả. Tiểu tử, nếu như chế giấy ra, e sợ xảy ra đại sự a. Thanh Dương Tử nói rằng. Lý Thanh cũng là khẩn trương nhìn Lâm Sư Huyên, hắn không biết chuyện đến cùng nên như thế nào giải quyết. Hỏa trưởng lão ngọn lửa cháy mạnh uy lực, hắn là thấy qua từng ở bí cảnh. Hỏa trưởng lão chỉ bằng thiên phú thần hỏa trực tiếp đem một tên cường giả đốt thành cho bụi, từ đây tiêu tan ở đất trời. tiểu tử, nếu như ngươi nếu không muốn chết, chính mình đứt rời cánh tay đi. Hỏa trưởng lão trong mắt lập lòe vẻ âm tàn. Những thần tử kia thấy cảnh thời đại hỉ, thoải mái, thật sự là thoải mái a. Bọn họ muốn chính là cái hiệu quả, để cái hung hăng tự đại gia hỏa biết lời hại. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như đem tiểu tử đốt đốt thành cho bụi đó là không thể tốt hơn. Cái kia chút trên khán đài trưởng lão không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ đang đợi, nếu như tình hình thật sự không ổn, bọn họ sẽ xuất thủ ngăn lại trận giao đấu. Đệ tử như vậy, bọn họ cũng sẽ không để cho chết ở hỏa trưởng lão trong tay. Coi như Lâm Phàm bị thiêu đốt một cánh tay, cũng không có thể lần thứ hai khôi phục như cũ. Thiên địa thần hỏa không phải bình thường, cũng không biết tiểu tử nên làm gì chống đối. Một tên trưởng lão nói rằng, O-S-Q-Q-L-U-C. Một trưởng lão khác kinh dị một tiếng, cảm giác tình hình có chút hóa. Lâm Phàm đối mặt thiên địa lơ sinh hỏa thiêu đốt, chẳng những không có kêu rên, khóe miệng càng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Canh chúc mừng vạn cổ bất diệt thể kinh nghiệm tăng cường 200.000. Liệt diễm thiêu đốt ở Lâm Phàm trên cánh tay của, nhưng là cho Lâm Phàm mang đến cuồn cuộn không ngừng kinh nghiệm. Ngược lại là để Lâm Phàm có chút mừng rỡ. Bất quá vào lúc Lâm Phàm cũng không muốn dựa vào hỏa trưởng lão thăng cấp đối phó cái lão tạp mao, chính là phải nhanh đao chém loạn ngựa, trực tiếp đem chấn áp, tiết kiệm làm càn. So với ta liều hỏa diễm, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, niệm thành đan liệt diễm đột nhiên thiêu đốt đi ra. Liệt diễm nhưng là hệ thống tặng đưa tới luyện đan dùng. Tuy rằng không thể đối địch, thế nhưng lão tạp mao nắm mình nắm đấm, coi như không thể chủ động công kích, cái kia cũng có thể đốt hắn không muốn không muốn. Một ngọn lửa xuất hiện ở Lâm Phàm trên nắm tay, tuy rằng nhìn thấy được bình thường cực kỳ, thế nhưng vào đúng lúc, nhưng là để hỏa trưởng lão sắc mặt đại. Hỏa trưởng lão là thiên địa lơ sinh hỏa hóa mà đến, đối hỏa diễm cảm ứng đó là so với bất luận người nào đều phải nhạy bén. Thời khắc đang cảm thụ đến Lâm Phàm cái kia ngọn lửa cháy mạnh, nội tâm của hắn thời dâng lên vô cùng hoảng sợ. Cái là cái gì hỏa diễm, làm sao có khả năng như vậy? Hỏa trưởng lão gào thét, phảng phất là gặp được vượt một bên. Ngọn lửa kia tuy nhỏ, thế nhưng là đem pháp lực cương khí toàn bộ thiêu đốt. Thậm chí ngay cả một chút khe hở chống đỡ cũng không có. Đây chính là luyện đan hỏa diễm. Đảm nhiệm chất liệu gì? Cho dù là thần thiết đều có thể hóa tan. Lại càng không dùng một cái chân tiên cảnh cánh tay. Nếu như ngươi không muốn bị đốt đốt thành tro bụi, liền tự đứt tay cánh tay đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, đem lời còn nguyên trả lại. Ngươi! Hỏa trưởng lão căm tức nhìn Lâm Phàm. Thời cái kia dường như liệt dương một loại tóc dài đột nhiên bay lên. Sắc mặt vô cùng dữ tợn. Ngươi là muốn chết. Hỏa sinh chi đạo, diệt phần thương không. Thời khắc, hỏa trưởng lão đột nhiên mở miệng, một đoàn tới xin hơ huyết xì ra. Cái kia tới xin hơ huyết tản ra màu vàng ánh sáng thần thánh, ẩm chứa hỏa sinh lực lượng. Sau đó dường như hạt mưa giống như vậy, rơi vào cái kia thiêu đốt trên cánh tay. Không nghĩ tới tiểu tử dĩ nhiên mạnh như thế, dĩ nhiên bức lão tạp mao không tiếc tiêu hao tới xin hơ huyết triển khai hỏa sinh chi đạo. Thanh Dương Tử thấy cảnh khiếp sợ vạn phần. Giọt tới xin hơ huyết không phải là bản mệnh tới xin hơ nguyên, mà là hỏa trưởng lão bản thể thiên địa sinh hỏa chỗ tới xin hơ hoa. Nếu như mất đi một giọt, đều có thể để hỏa trưởng lão suy yếu không ít. Bây giờ tổn thất như vậy một đoàn, định chính là đang liều mạng a. Tư tư những tới xin huyết phun đến trên cánh tay. Hỏa trưởng lão cánh tay trong nháy mắt thay đổi càng thêm đỏ tê. Lên một lượt mặt càng là quấn vòng quanh một vòng lại một vòng màu đỏ dấu ấm. Như tiên thiên phù văn. Nhưng là coi như vậy, vẫn không có thể chống đối cái kia ngọn lửa cháy mạnh ăn mòn. A một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Hỏa trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, sợ hãi nhìn trước mắt tất cả. Trong chớp mắt, hỏa trưởng lão chấn động mạnh trực tiếp đem cái kia một cánh tay đập vỡ tan. Hỏa diễm đập thình thịch ở đây một phần ngàn giây trước mắt, cái kia gãy mất cánh tay trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên thật động sát tâm. Hỏa trưởng lão nộ hét lên điên cuồng, hắn không nghĩ tới tiểu tử. Dĩ nhiên thật sự muốn giết hắn. Vừa nếu như hắn đang do dự nửa phần. Như vậy thì không phải một cánh tay hóa thành tro tàn. Mà là cả người đều hóa thành tro tàn. Hắn là thiên địa sinh hỏa, có thể làm sao có khả năng còn có hỏa diễm so với hắn còn muốn bá đạo. Cái không thể nào. Lâm Phàm trong mắt lập lòe điên cuồng ý, ở hỏa trưởng lão xứng sờ trong chớp mắt, bóng người hơi động trong nháy mắt. Xuất hiện ở hỏa trưởng lão trước mặt. Trực tiếp một trưởng đánh ra trở tay trấn áp. Âm sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra trực tiếp đem hỏa trưởng lão đánh trên mặt đất, thân thể đều hãm sâu cái kia trong đất. Hừ, hỏa trưởng lão cũng chỉ đến như thế. Lâm Phàm trực tiếp một cước đạp ở mặt trên, sau đó nhìn chung quanh. Ung quanh, ngữ khí bá đạo nói rằng, thời khắc, ung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh cho chấn kinh rồi. Hỏa trưởng lão thất bại. Bại đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Dù cho tiêu hao tự thân tới xin hơ huyết, cũng không cách nào lật cục tình cảnh. Không chỉ có để các đệ tử kinh ngạc, liền những trưởng lão kia, cũng là ngạc nhiên không thôi. Đệ tử, đến cùng là lai lịch thế nào, sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Mà giờ khắc, Lâm Phàm như cũ nhìn những thần tử kia. Các ngươi có phục hay cả? Hơ, to, nơ, gơ, tị, to, y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 999 đây là tình hình. Gơ, y, quy, quy. Cơ, à, y, kia chút cao cao tại thượng thần tử cũng sớm đã bị Lâm Phàm làm cho sợ choáng váng. Hỏa trưởng lão trực tiếp bị cái tên chấn áp tại dưới chân. Đây là thiên địa tông lập tông tới nay chưa bao giờ chuyện phát sanh qua. Trước đây cho dù có đệ tử chấn áp trưởng lão, đó cũng chỉ là đánh bại. Cũng tỉ như đạo vấn thiên chấn áp thanh dương tử như vậy. Cũng chỉ là đánh ra võ đài mà thôi. Cũng không có đạp ở dưới chân a. Nhưng là sống hôm nay bên. Trực tiếp không cho một tia tình mọn triệt triệt để chấn áp. Thật sự chính là lần thứ a. Thời khắc. Tất cả thần tử trong lòng mắng to Lâm Phàm. Ngươi người. Làm sao có thể bá đạo như vậy. Huyên hoang gia tận còn muốn tìm bọn họ để gây sự. Cứng rắn thạch đầu đều làm bể, bây giờ còn đến tìm bọn họ những quả hồng nhún nắm. Làm người có thể hay không đừng cầm thú như vậy. Nếu như hỏa trưởng lão không có bị đối phương trấn áp, bọn họ hay là còn sẽ kiên cường một chút. Nhưng là bây giờ tình hình, còn để cho bọn họ làm sao kiên cường a? Nhưng là nếu như nhượng bộ, lại cái quái gì vậy không đúng. Hiện tại tông môn đệ tử đều ở nơi. Nếu như bọn họ chín đại thần tử cúi đầu, cái kia từ nay về sau, e sợ đều muốn trở thành tông môn đệ tử chê cười. Em hạng đạo vấn thiên phía sau thần tử, chính là kiếm thương không. Hắn là tông môn thần tử thứ hai. Trên chân tiên dự bị bảng. Em hạng 20, giờ khắc, Cái khác thần tử ánh mắt nhìn chăm chú vào kiếm thương không, phảng phất là đang chờ hắn nhận thức phục. Kiếm thương không nhìn một chút cái khác thần tử, trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó. Đám, nhìn ta làm gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Là tông môn thần tử chỉ đứng sau đạo vấn thiên tồn tại. Bình thường cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Nếu như là đệ tử bình thường, dám hướng về Lâm Phàm như vậy hỏi hắn có phục hay không, hắn đã sớm nâng kiếm giết lên rồi. Nhưng là bây giờ hắn không dám, đệ tử liền hỏa trưởng lão đều trấn áp. Nếu như còn cùng đối phương càn rỡ lời, đó không phải là muốn chết mà. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ mỗi một người đều không phục hay sao? Lâm Phàm trong mắt lập lòe tới xin hơi quang. Đang trấn áp hỏa trưởng lão sau khi, hắn nguyên bản là không muốn cùng những thần tử nhiều lời, thế nhưng suy nghĩ một chút. Đám thần tử vẫn luôn cao cao tại thượng, cho là mình thiên hạ vô song, phải chèn ép, để cho bọn họ biết mình lợi hại, sau đó cũng biết thành thật một chút. Tiết kiệm tìm phiền toái cho mình. Cũng tốt, đã như vậy, vậy thì từng cái tới khiêu chiến các ngươi, cái thứ, Lơ Sinh Võ Tôn. Lâm Phàm mở miệng nói. Mà vẫn trốn ở nơi đó Lơ Sinh Võ Tôn nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đổi, sau đó không do dự chút nào. Ta phục. Lơ Sinh Võ Tôn lập tức mở miệng. Lâm sư huyên trấn áp trước để thần tử đạo vấn thiên, ta Lơ Sinh Võ Tôn chịu phục. Lơ Sinh Võ Tôn cố ý đem đề cắn rất nặng, phảng phất là ở nói cho các đệ tử. Không phải hắn kinh sợ, mà là liền trước đệ đều bị thua, hắn làm sao có thể không bê. Hừ. U. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hừ. To. Y. Khắc. Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía những khác thần tử. Ta phục. Ta cũng phục rồi. Giờ khắc. Tất cả thần tử đều hạ thấp đầu, bọn họ là thật phục. Người. Bá đạo quả thực vượt quá bọn họ bất ngờ. Trấn áp đạo vấn thiên không nói, còn đem hỏa trưởng lão cho trấn áp. Loại thủ đoạn. Kinh thiên động địa, khiếp phục thần A. Ha ha, thời khắc, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, hỏa trưởng lão còn bị chính mình đạp ở dưới chân đây. Thời khắc, Lâm Phàm phản ứng lại, sau đó một tay đem hỏa trưởng lão nâng lên. Lúc, hỏa trưởng lão uy phong không ở, khô héo giống như một cổ thây khô. Đây là tới xin hơi huyết tiêu hao nhiều lắm. Nếu như không có cái gì thiên địa thần đan giúp hắn bù đắp tổn thất tới xin hơ huyết, cái kia cả đời cũng coi như là phế bỏ. Lâm Phàm cổ tay hơi động, trực tiếp đem hỏa trưởng lão ném tới dưới đài. Sau đó vung tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, đi tới dưới đài, đi tới Thanh Dương Tử bên người. Làm sao? Lâm Phàm hỏi. Thanh Dương Tử giờ khắc thương thế khôi phục lại, nhìn Lâm Phàm trên mặt tới xin hơ lực lăn lộn, một mặt ửng hồng. Hắn đây là kích động a, vô cùng kích động. Trong lòng cái kia một cơn giận vào đúng lúc cũng là thổ nạp đi ra. Hắn cảm giác mình làm tất cả đều đáng giá. Được tốt, Thanh Dương Tử kích động nói. Thanh Dương Tử vĩnh viễn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn phát sơ sinh ở trước mặt của hắn. Chính mình tại bên ngoài chọn lựa đệ tử, dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy, không chỉ có đem hết thảy thần tử đè, còn đem cái kia hỏa tạp mao cũng chấn đè ép. Bực, thành tựu đúng là hiếm thấy. Thời khắc, bất kể là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn, đều biết Thiên Địa Tông có số một bá đạo đệ tử. Cho tới cái kia chút nội môn thi đấu cùng ngoại môn thi đấu đi qua trận đặc sắc thi đấu sau khi cũng đều thay đổi lô mờ ảm đảm. Lâm Phàm, hai chàng có thể nói là cực kỳ đặc sắc a. Em qua hai chàng thi đấu đệ tử đều cảm giác năm nay thi đấu thật sự là bá đạo. Nhìn Thanh Dương Tử lộ ra cái kia thần sắc hưng phấn, Lâm Phàm cũng không biết nên nói những gì. Mà ngay tại lúc, một đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm đi ra. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nghe được thanh âm, lập tức đọng lại. Sau đó nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy trong hư không kia hào quang soi sáng. Một vị bóng người như thiên nhân giống như vậy, đứng ở đất trời. Khi thấy phía dưới tình hình kia, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tông chủ, tất cả mọi người sợ ngây người. Đứng ở trên hư không trên người kia là tông chủ, cái kia ngồi ở chỗ đó người là ai? Thời có đệ tử phản ứng lại. Cái kia trên khán đài tông chủ là tông chủ con rối thế thân. Tông chủ lại thần du thế gian. Thanh Dương Tử nhìn tất cả những thứ, trong lòng ngưng lại, sau đó nghĩ thông suốt. Từ thi đấu đến chính mình chỗ đã thấy tông chủ đều không phải chân chính tông chủ a, phát. Xuất hiện tông chủ mới thật sự là tông chủ. Hàn Quân Thiên chính là Thiên Địa Tông tông chủ. Hắn yêu thích thần du ở bên ngoài. Chỉ cần thần du đều sẽ an bài con rối thế thân tỏa trấn tông môn. Lần du lịch nghĩ đến thi đấu sắp bắt đầu, bởi vậy chạy về. Nhưng là sau khi trở về, liền phát hiện tình hình. Hiện trường có cái gì không đúng. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn thấy cái kia nằm ở nơi đó hai người. Đạo Vấn Thiên cùng Hỏa Trưởng Lão. Hàn Quân Thiên đi tới vị trí tôn chủ, đem con rối thế thân tịch thu. Trung quanh trưởng lão nhìn tôn chủ, phảng phất là muốn để tôn chủ tự mình giải quyết. Các vị, có chuyện gì xảy ra? Đạo Vấn Thiên cùng Hỏa Trưởng Lão bọn họ vì sao như vậy? Hàn Quân Thiên nghi ngờ hỏi. Lúc một bên trưởng lão lên tiếng đem chuyện xảy ra nói ra. Mà Hàn Quân Thiên nghe đến mấy cái, sau khi thời lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng là tan vỡ. Dĩ nhiên đều là mình con rối thế thân làm ra. Thời Hàn Quân Thiên trách tội rất nhiều trưởng lão không ngăn cản chuyện phát sơ sinh. Mà những trưởng lão tự nhiên cũng là tìm viện cớ. Ai biết đây là tông chủ con rối thế thân a, tông chủ đều nói không thành vấn đề, bọn họ có thể nói cái gì? Hàn Quân Thiên nghe được rất nhiều trưởng lão sau khi giải thích cũng là gương mặt không biết gì hơn vẻ. Cái quái gì vậy? Nhưng là vua hố. Sau đó, Hàn Quân Thiên nhìn cái kia thảm không nỡ nhìn Đạo Vấn Thiên cùng Hỏa Trưởng Lão, cũng là lắc lắc đầu. Hai ngón tay bắn ra một đạo huyền diệu khí tức, trong nháy mắt đem hai người thương thế chữa trị lại đây. Lâm Phàm thấy cảnh, trong lòng hung hãn, thật là cường hãn thủ đoạn. Đạo Vấn Thiên cùng Hỏa Trưởng Lão khôi phục sau khi thời lên cơn giận dữ, muốn tìm Lâm Phàm liều mạng. Thứ hỗn chứng, lão phu muốn với ngươi quyết một trận tử chiến. Được rồi, thời khắc. Hàn Quân Thiên lên tiếng. Một tiếng bên dưới, không người dám phản kháng. Hỏa Trưởng Lão nhìn tôn chủ, sau đó lại oán hận nhìn Lâm Phàm. Trong lòng cái kia một đoàn lửa giận cũng không có dập tắt. Đồng thời tích lũy cũng là càng già càng sâu. Không đem tiểu nhi lột ra chóc thịt, trong lòng hắn không cam lòng a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1000 đây là một công việc cần kỹ t. H. U. A. Quy. Quy. T. C. U. O. Y. Cùng. Lâm Phàm cùng Thanh Dương Tử bị Hàn Quân Thiên đơn độc gặp mặt. Tất cả mọi người không biết trong lúc chuyện gì xảy ra. Trước kia bọn họ cho rằng Lâm Phàm sẽ bị trách phạt. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Phàm một mặt sắc mặt vui mừng đi ra. Nhìn thấy được không có bất cứ vấn đề gì. Hãy cùng không có chuyện gì. Lâm Phàm nghênh ngang từ tôn chủ đại điện đi ra, sau đó trực tiếp đi tới thần tử trên đài cao. Để thần tử tên tuổi đang ngồi vững trực tiếp hướng về cái kia một tòa, sợ hãi đến. Ung quanh thần tử run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng đều biết đây là một cái hung nhân. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ tàn ác hung nhân. Ra tay nói trấn áp liền trấn áp. Không chút do dự nào. Làm sao? Đều rất sợ sệt ta hay sao? Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng nhưng là cười nở hoa. Vừa cùng tôn chủ mặt cơ. Chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời Thanh Dương Tử cũng coi như là người hạnh phúc. Chính mình tìm kiếm nhân tài được khẳng định cái. So với bất cứ chuyện gì đều phải hưng phấn. Không có, không có. Chín đại thần tử lập tức lắc đầu. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt đó, dù cho che giấu đều có thể nhìn ra. Bọn họ sợ hãi Lâm Phàm. Nếu không có, vậy thì ngồi đi. Lâm Phàm nói rằng. Chín đại thần tử hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên hay không ngồi. Ngồi thời khắc. Lâm Phàm ngữ khí thay đổi có chút nghiêm khắc. Chín đại thần tử vừa nghe thời lập tức câu nệ ngồi. Mà sau khi ngồi, chín đại thần tử từng cái cẩn thận từng ly từng tí một, không có lúc trước cái kia thần kiêu ngạo vẻ mặt. Thi đấu bình thường tiến hành. Lâm Phàm nguyên bản từ một cái đệ tử nội môn nhảy một cái trở thành thần tử đệ. Mà ở dưới đài hỏa trưởng lão cùng đạo vấn thiên. Nhưng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ ở đây làm mất đi lớn như vậy mặt. Bởi vậy cũng không có mặt ở đây lưu lại nữa. Cuối cùng trực tiếp rời đi. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, cuối cùng đã rõ ràng rồi quyền cao chức trọng cảm giác là dạng gì. Không sai quái những thần tử đối. Ở phía dưới đệ tử là lấy một loại thần kiêu ngạo vẻ mặt nhìn, nguyên lai thật sự hết sức thoải mái a. Nội môn thi đấu cùng ngoại môn thi đấu kết thúc. Lâm Phàm về tới Thánh Ma Phong, lần thi đấu chính mình nhưng là đất tan huyên hoang, trấn áp tất cả trở thành trong tôn môn tiếng tăm lừng lấy bá đạo thần tử. Tôn môn giữa đệ tử truyền ra. Các đệ tử đều biết đạo vấn thiên bị một tên đệ tử nội môn trấn áp. Thần tử vị trí thứ bị chiếm lấy. Mà hỏa trưởng lão bị Lâm Phàm trấn áp. Ở trong tông môn càng là mất hết nét mặt già nua. Mặc kệ đi tới chỗ nào. Tuy rằng các đệ tử vẫn là khách khí. Thế nhưng cái kia trong mắt lập lòe vẻ dị dạng. Nhưng để hỏa trưởng lão không cách nào nhìn được. Lâm Phàm thành là thứ thần tử sau khi. Rất nhiều trưởng lão. Còn có đệ tử nội môn mời Lâm Phàm đi qua làm khách. Kiến thức rất nhiều trưởng lão. Cũng kiến thức rất nhiều đệ tử nội môn. Đối diện với mấy cái. À sao? Lâm Phàm thành thạo điêu luyện. Cùng những trưởng lão kia cùng đệ tử kết giao một phen. Mặc dù không có quá nhiều thâm giao. Thế nhưng ở đây trong tôn môn biết thêm một ít đệ tử cùng trưởng lão đúng là không có chỗ. Ấu! Bất quá để Lâm Phàm kinh ngạc chính là. Đệ tử nội môn có cũng không so với thần tử yếu, thậm chí có phẩm cấp pháp bảo đều có thể trấn áp thần tử. Sau một tháng, Lâm Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại. Tự thân võ đạo thần thông cắt tỉa một phen. Sau đó ly khai Thánh Ma Phong. Bắt đầu đến thế giới bên ngoài đi. Em một chút, minh mông trong hư không. Phóng tầm mắt nhìn mới có thể biết vô tận đại lục minh mông. Nơi thiên địa pháp tắc so với cổ thánh giới muốn càng thêm hoàn thiện. Đồng thời hệ thống tu luyện cũng so với cổ thánh giới muốn càng thêm cường hãn. Ở cổ thánh giới bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân cảnh giới đỉnh cao chính là viễn cổ cảnh. Nhưng là ở đây vô tận đại lục, viễn cổ cảnh cũng chỉ là một trung đẳng cảnh giới mà thôi. Phía sau còn có nhiều hơn cảnh giới. chân tiên cảnh chỉ là trong đó một cái. Ngay ở Lâm Phàm ở trong hư không tùy ý phi hành thời gian, một cái lưới lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem Lâm Phàm thân thể bao phủ lại. Ca múa nhạc, ai cái quái gì vậy đánh lén? Lâm Phàm sững sờ trong lòng mắng to. Chộp được lúc, một thanh âm truyền tới Lâm Phàm trong tai. Lâm Phàm ngưng thần vừa nhìn, trong đó phía dưới trên một ngọn núi có hai người, một mặt vẻ hưng phấn, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem lưới lớn lôi kéo lại đây. Đại ca, cái tên là Thiên Địa Tông đệ tử, còn giống như là cái thần tử a. Một cái gầy trơ ương như xài ra hỏa, mặt xài vãi hàng, dường như lừa mặt giống như vậy, giờ khắc nhìn từ trên dưới Lâm Phàm mở miệng nói. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Rất tốt, không nghĩ tới lần còn tóm lại một cái cá lớn. Bị gọi là lão đại nam tử, trong miệng phát sơ sinh ăn dưa quần chúng, ăn dưa thanh âm, rất là hài lòng nhìn Lâm Phàm. Thiên Địa Tông thần tử, mỗi một người đều rất giàu có a. Chúng ta trước kia là không phải cũng đã nắm một cái thần tử lão đại thu chém cá nói rằng. Nơ, chúng ta trước đây đã nắm. Thật giống gọi cái gì đó lơ sinh võ tôn. Thực lực có chút hoành. Bất quá ở chúng ta, thiên la địa võng thực lực mạnh đến đâu cũng không hề dùng a. Tiểu đệ nấm kim châm bá đạo nói rằng. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm hai người là đồng hương. Trước kia là cái đánh cá. Có một lần đánh cá đánh tới một cái hộp. Cái hộp bích lục, có hai viên đan dược, còn có hai bản võ đạo thần thông, còn có một tấm thần bí lưới. Hai người đều tham ăn trực tiếp không hề nghĩ ngợi, liền đem đan dược cho dập đầu. Ông sau, cầm lấy cái kia võ đạo thần thông. Chứ phía trên bọn họ cũng không quen biết. Liền chiếu hình vẽ tu luyện. Dĩ nhiên tu luyện được thành tựu. Sau đó tấm lưới. Bọn họ trong lúc vô tình đem tế luyện cái lưới. Tên liền gọi Thiên La Địa Võng. Từ hai người đi lên lưới người hành trình. Một lưới một cái, chỉ cần bị trùm kín sẽ không có chạy trốn. Lúc Lâm Phàm bị trộp vào cái lưới, tay đụng vào, hệ thống trong nháy mắt đến rồi nhắc nhở. Khá lắm. Hai cái. Em ra hơi quái gì ra hỏa, dĩ nhiên có thể có tuyệt phẩm tiên khí, cũng là quá bá đạo. Thu Trảm Ngư lấy ra một cái dài nước dưa, đặt ở trong miệng tạp sát cắn. Sau đó mở miệng nói. Tiểu tử. Hai chúng ta huyên để không bị thương tính mạng ngươi. Ngươi đem trên người ngươi đồ vật đều cho ta đây nhóm giao ra đây. Bọn ta liền phóng ngươi ly khai. Lão đại, ngươi nhìn cái tên. Vẻ mặt gian rào, vừa nhìn chính là trợt đầu, không bằng chúng ta xoát người, đưa hắn lột sạch sành xanh. Nấm kim châm đề nghị. Ngươi đề nghị. Rất tốt, may là hai chúng ta huyên để đầu óc ngươi dễ sử dụng, không phải vậy khẳng định bị những tông môn đệ tử cấp cho. Thu Trảm Ngư ăn dưa tán dương nói rằng. Nấm kim châm rất là ngượng ngùng nở nụ cười. Lão đại, cảm ơn ngươi khích lệ. Có ta nấm kim châm ở trên thế giới, liền không ai có thể lừa dối chúng ta. Mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, muốn chạy đi chỉ cần dùng niệm thành đan liệt diễm đốt mở một cái hang là được. Nhưng là hai người theo Lâm Phàm thông xin hảo cảm thật giống có một chút như vậy chút vấn đề a. Bây giờ ở đây vô tận đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như có thể tìm một chút chân chạy hay là không sai a. Cái kia chút quá thông xin hảo cảm, Lâm Phàm không yên lòng. Là yên tâm, đúng là tìm hai cái thông xin hảo cảm không thế nào. Hai vị, chúng ta có chuyện cố gắng nói, các ngươi không phải là rực tiền mà cái. Cũng là một môn việc cần kỹ thuật, ta cũng không thể để cho các ngươi tay không mà về những đan dược cho các ngươi. Lâm Phàm nói rằng, ô, lão đại cái tên, thật giống hết sức biết lý lẽ a. Biết bọn ta đây là việc khổ cực a. Trước đây bọn ta lưới người, cũng là muốn đem bọn ta chém chết. Ta nhìn cái tên, rất phối hợp a. Nấm Kim Châm kinh hô. Thu Trảm Ngư nặng nề gật gật đầu, nơi có chút đạo lý, cái tên. Biết lý lẽ, bọn ta thái độ tốt một chút. Được rồi, lão đại. Nấm Kim Châm lập tức gật gật đầu. Lâm Phàm nhìn hai người trong khoảng thời gian ngắn, không lời nào để nói.